Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 849.1, đặt bàn tính. Lá cờ của Tống Hệ vẫn chưa đổ xuống, tập đoàn Hoài Năng lại muốn công khai lập trường ủng hộ Mai Thép Hệ, xét thấy Thẩm Hoài cùng Đàm Hệ đang ở vào cục diện quyết không đội trời chung, Tống Hồng Kỳ cùng phải tránh hiềm nghi, Dịch Tuyển Phong lại càng không tiện qua lại quá mật thiết với mấy người Trấn Vĩ Lập, Tô Khải Văn thế nên sau buổi tiệc cũng chỉ đơn giản ngồi tán gẫu vài câu. Sau khi Trần Vĩ Lập và Tô Khải Văn cùng kéo Chu Kỳ Minh đi ôn lại chuyện cũ, thì Dịch Tuyển Phong cũng cùng Lưu Kiến Quốc chạy qua tìm Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ, hỏi, anh mấy ngày hôm nay đều ở Du Sơn bàn bạc dự án du lịch. Đối với triển vọng phát triển nguồn tài nguyên du lịch Du Sơn chắc chắn có hiểu biết sâu rộng hơn chúng tôi vẫn là nên nghe ý kiến của anh. Mặt khác, Hoài Năng muốn phát triển theo hướng đa dạng hóa, cái đa dạng này chính là đầu tư đa dạng, hợp tác đa dạng, chứ không phải là nói tập đoàn Hoài Năng bành trướng không biết tiết chế. Tập đoàn Hoài Năng muốn mở rộng đầu tư, tăng cường phát triển và khai thác tài nguyên du lịch Du Sơn, nhưng tiềm lực của bản thân có hạn, vẫn là nên hợp tác cùng Hải Phong. Tập đoàn Hoài Năng đã bước đầu hoàn thiện chỉnh hợp khu vực nhà máy điện, trực thuộc hệ thống các nhà máy điện của Hoài Năng tại Bình Giang. Đồng Hoa, Từ Thành. Tổng công suất lắp đặt lên đến gần 4 triệu kVA. Là tập đoàn cung cấp điện năng lớn và quan trọng tại vùng duyên hải sông Chữ Giang và Vịnh Hoài Hải. Lại có lợi ở chỗ đặt khu kinh tế Vịnh Hoài Hải trong gần một năm trở lại đây phát triển thần tốc, nhu cầu dùng điện tăng cao, điện lực Hoài Năng năm ngoái có lượng điện tiêu thụ đạt đến 18 tỷ, thu về hơn 5 tỷ tiền lãi. Sản lượng than của xí nghiệp than đá Hoài Năng và lĩnh vực vận tải cũng tiến thêm một bước đột phá. Sau khi hình thành cục diện liên doanh điện và than, lợi nhuận của tập đoàn Hoài Năng lại tăng lên một bậc. Cái này cũng đại biểu rằng năng lực bành trướng của tập đoàn đã thực sự được nâng cao. Dọc theo sông Chữ Giang và khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, sau khi trải qua giai đoạn nhu cầu sử dụng điện tăng vọt thì cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa để bình ổn lại, trong quá trình này tập đoàn Hoài Năng phải tiến thêm một bước nhanh chóng mở rộng quy mô, vì thế đi theo hướng phát triển đa dạng hóa chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, phát triển đa dạng hóa có lợi cho doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô, nhưng kinh doanh lớn cũng đồng nghĩa với đó là các phương diện như sản xuất, kỹ thuật. Quản lý cũng sẽ bị phân tán, đặc biệt là khi tiến vào những lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, sẽ có khả năng vấp phải càng nhiều cạm bẫy. Để tránh cho lực lượng nghiệp vụ kinh doanh nòng cốt không bị phân tán, lại vừa làm cho đối tác thu được lợi nhuận lâu dài, làm cho nội bộ phía bên này của họ càng trở nên lớn mạnh, chặt chẽ. Thì tập đoàn Hoài Năng khi đi theo con đường phát triển đa dạng hóa, càng cần phải tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp như Hải Phong, Kim Đỉnh, đây cũng là con đường tự nhiên phải đi. Khi lợi ích hiển hiện ngay trước mặt, Tạ Chỉ cũng rõ ràng, Tạ Gia cùng tập đoàn Hoài Năng có thể cùng hợp tác mở công ty liên doanh. Liên thủ tiến quân vào Du Sơn, tiến hành khai thác tài nguyên du lịch như vậy đối với Tạ Gia là có lợi nhất. Tạ Chỉ không cần nghĩ cũng có thể đoán được ý kiến của ba và anh trai cô đối với chuyện này. Huống hồ Dịch Tuyển Phong quyết định như thế chứng tỏ đã nhận được sự chấp thuận của ba Hồng Kỳ. Có điều Tạ Chỉ cũng có thể hiểu được, Dịch Tuyển Phong trong lúc này vội vã chạy đến thăm dò ý kiến của cô, cũng là do anh ta trời sinh tính đa nghi, hẳn là bị phản ứng kỳ lạ của Thẩm Hoài chiều nay dọa đến mức sợ bóng sợ gió. Phản ứng của Thẩm Hoài làm cho người ta nhìn không thấu. Thực sự làm cho lòng người thấy bất an, nhưng cũng có thể Thẩm Hoài chỉ là đang tung hỏa mù, phô trương thanh thế mà thôi. Nếu như Thẩm Hoài thực sự muốn thực hiện âm mưu quỷ kế thì chắc chắn không kém bất kỳ ai. Tạ Chỉ thầm nghĩ đây có lẽ là chỗ lợi hại nhất của Thẩm Hoài, năng lực tổ chức, năng lực kiến thiết mạnh như thế, sử dụng mấy trò âm mưu, quỷ kế lại không hề kém, như vậy cho dù đối thủ là ai thì cũng vô cùng đau đầu. Tạ Chỉ cũng không muốn suy đoán ý đồ của Thẩm Hoài, Dịp Tuyển Phong hỏi cô vấn đề khai thác tài nguyên du lịch Du Sơn, cô liền căn cứ theo thực tế mình biết được thành thật đáp. Mấy năm nay kinh tế Đông Hoa phát triển vô cùng nhanh. Ngành du lịch của Du Sơn cũng nhận được lợi ích rõ ràng, đối với tình trạng cơ sở hạ tầng và du lịch tại Du Sơn vẫn chưa thể nói là toàn diện được. Năm ngoái tổng thu từ ngành du lịch đã đột phá con số 200 triệu, thành tích như vậy rất khó có thể đạt được. Mà trước mắt các thế lực tư bản tập trung vào khu kinh tế Vịnh Hoài Hải có quy mô càng ngày càng khổng lồ. Điều này có nghĩa là tốc độ phát triển như vũ bão này cũng sẽ lan ra các huyện lân cận như Đường Áp, Hà Phổ, hơn nữa sẽ duy trì trong một khoảng thời gian dài. Mà những tài nguyên du lịch quan trọng dọc theo Vịnh Hoài Hải lại chủ yếu tập trung ở Du Sơn. Như vậy trên cơ bản có thể đảm bảo du lịch Du Sơn có không gian phát triển. Tập đoàn Hải Phong luôn tìm kiếm những hạng mục có tiềm lực lâu dài để tiến hành đầu tư, nếu như có thể cùng tập đoàn Hoài Năng thành lập công ty liên doanh, cá nhân tôi ủng hộ. Tạ chỉ vừa nói vừa nghĩ đến nhà khách của Dương Lệ Lệ ở Du Sơn. Dương Lệ Lệ đầu tư xây dựng nhà khách Lệ Thủy Nhân Gian, quy mô không lớn, số phòng cộng thêm dịch vụ ăn, uống thì tổng vốn đầu tư cũng chỉ khoảng 4, 5 triệu mà thôi. Ngoài cái này, khi công ty vận chuyển ở huyện Du Sơn tiến hành cải tổ, tập đoàn Bằng Hải của Dương Hải Bằng cũng nhảy vào góp cổ phần. Cùng lúc đó, nhà đầu tư Chữ Giang cũng trực tiếp góp cổ phần vào một xí nghiệp trồng trọt, tại thượng du hồ Du Sơn đấu thầu được trên vạn mẫu tài nguyên mặt nước, tiến hành khai thác tổng hợp. Tuy rằng những hạng mục này quy mô không phải là lớn, nhưng từ những chi tiết nhỏ như vậy có thể thấy rõ Mai Thép vẫn luôn tăng cường đầu tư ổn định tại Du Sơn, hơn nữa chuỗi sản nghiệp của họ lại có quan hệ mật thiết với ngành du lịch. Huyện Du Sơn lúc này đang khởi động dự án xây dựng thành phố mới ở bờ nam sông Đông Du Khê, để giảm bớt áp lực cho thành phố khi thành thị được mở rộng. Mặc dù vẫn chưa có tin tức chính xác nhưng với năng lực tài chính của Du Sơn lúc này là không có cách nào tự mình hoàn thành dự án có quy mô lớn như vậy. Nếu như thật sự khởi động, tiền vốn chỉ có thể lấy từ các xí nghiệp do Mai Thép đầu tư. Mà Thẩm Hoài cuối tháng trước đã lấy danh nghĩa của huyện Hà Phổ để thành lập quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, đầu tư giai đoạn đầu đạt trên 200 triệu, tới cuối năm còn lên kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2, tất nhiên sẽ có một lượng vốn lớn, trực tiếp ủng hộ cho hạng mục xây dựng cơ bản ở Du Sơn. Nói như vậy thì dự án hồ nhân tạo và hồ quanh thành cổ Thẩm Hoài nói ban chiều là thực sự có triển vọng sao? Diệp Tuyển Phong hỏi. Tạ chỉ cười nói, nếu như công ty của tôi cũng có 200 triệu tiền vốn, hạng mục này có thể chu kỳ sinh lãi sẽ lâu hơn một chút nhưng vẫn là đáng giá để đầu tư. Diệp Tuyển Phong gật gật đầu. Mặc dù bây giờ Lưu Kiến Quốc là tích cực nhất, nhưng nói về năng lực kinh doanh và khả năng phán đoán, anh ta vẫn tin vào con mắt của hai anh em nhà họ Tạ. Chương 849.2, Đặt bàn tính. Trong núi mát mẻ, Thẩm Hoài chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay nhưng cũng thấy mát lạnh. Mưa bão tuy đã dừng, nhưng lòng người khó mà bình tĩnh được. Thẩm Hoài nửa đêm vẫn ở lại Du Sơn để nói chuyện với mấy người Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân. Du Sơn ngập lụt như vậy, rất nhiều công trình kiến trúc cổ trở nên yếu ớt, cần bỏ ra một lượng vốn lớn để tu sửa. Nếu chúng ta làm tổn hại lợi ích chung mà rằng có vấn đề đấu đá cá nhân, thì trên lưng sẽ mang cái danh dơ bẩn. Kinh tế huyện Du Sơn vẫn tiếp tục phát triển từng bước nhỏ, thành thị mở rộng tạo ra áp lực quá lớn cho khu thành cổ. Vấn đề bức thiết bây giờ là phải nhanh chóng khởi động dự án xây dựng thành phố mới, vấn đề này cũng cần phải có một lượng vốn lớn. Nếu như chúng ta muốn nắm chắc mọi chuyện trong tay, thì sẽ làm cho tiến độ bị chậm lại. Hoài Năng muốn nhúng tay vào vậy thì cứ để họ tham gia cùng đi, tôi dự đoán họ sẽ hợp tác với Hải Phong hoặc công ty tài chính Kim Đỉnh mới thành lập cũng sẽ nhúng tay vào, họ sẽ gộp làng cổ Hàng Lĩnh và Tây Cổ Thành làm một hạng mục để khai thác. Có dự án này làm tiền đề, công tác khai thác và bảo tồn khu vực thành cổ cùng với việc khởi động xây dựng thành phố mới đều sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Đây là việc tốt, chúng ta phải khí phách một chút. Đứng trên góc độ đại cục, nói như thế cũng không sai, nhưng lại có một số người chỉ có một việc quan trọng nhất, là nhòm ngó miếng bánh trong bát của người khác, còn không biết xấu hổ đem công lao của người khác vơ vào làm của mình. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho lòng người sôi sục rồi. Tiếu Hạo Dân nhẫn nhịn cả một buổi chiều, trong bụng tích đầy cơn tức. Thẩm Hoài cười nói, có một số người có sở trường đi tranh ăn, nhưng đồ ăn trong bát người khác, nhìn thấy ngon, nhưng có bao nhiêu dinh dưỡng chứ? Có độc hay không? Họ cũng thể phân biệt rõ ràng. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như để bọn họ ở sau lưng làm trò mờ ám, như vậy rất khó phòng bị, chi bằng để cho họ đi vào chiến trường mà chúng ta am hiểu mặt đối mặt cạnh tranh nhau, như vậy cục diện về sau không phải sẽ càng có lợi cho chúng ta hay sao? Hơn nữa, nếu họ khoanh vùng một khu đất, xây mấy danh thắng rồi làm theo hình thức thu vé vào cổng, chung quy chưa nói đến chuyện có hay không mới mẻ, độc đáo, trong tương lai khi du lịch Du Sơn phát triển, thu nhập từ việc thu vé vào cửa cũng sẽ không tăng trưởng quá nhanh, nếu như khai thác đồng thời các sản nghiệp khác nữa thì ưu thế sẽ cao hơn một chút. Trước mắt, suy nghĩ của tôi chính là cùng họ làm một bàn tính, ngoài 100 triệu tiền vốn rót vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm nay, tôi còn đề nghị các doanh nghiệp trong thành phố năm nay tăng thêm 200 triệu tiền trợ cấp chủ yếu để trợ giúp cho những lữ quán, tiệm ăn, các công ty nuôi trồng nhỏ, đảm bảo đến cuối năm nay số lữ quán, nhà hàng ở Du Sơn tăng lên 300 hộ, sản lượng nuôi trồng tăng gấp đôi. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tiếu Hạo Dân gật gật đầu. Năm ngoái tổng thu từ ngành du lịch của Du Sơn đạt 200 triệu, là một thành tích đáng mừng, điều này chứng tỏ không gian phát triển của du lịch Du Sơn trong tương lai là vô cùng lớn. Có thể tăng trưởng đến 3 hoặc 5 tỷ, thậm chí là 10 tỷ, thì cũng không phải là không có khả năng. Sản nghiệp du lịch Du Sơn nếu như phát triển thì không được tách rời khỏi việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các danh thắng, nhưng sau khi du lịch phát triển đi lên, việc phân chia lợi tức cho các mắt xích lại phải căn cứ theo tình huống nên sẽ có bất đồng rất lớn. Có một số dữ liệu quan trọng, họ cho đến bây giờ vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Tài nguyên du lịch Du Sơn mặc dù phong phú, nhưng trong nước cũng không có quá nổi tiếng, sự tăng trưởng trước mắt chịu ảnh hưởng rõ rệt của sự tăng trưởng kinh tế thần tốc của các khu vực xung quanh. Cái này cũng đại biểu trong khoảng thời gian dài tới đây, lượng khách vãng lai từ những khu vực phụ cận đến Du Sơn sẽ tăng nhanh chóng. Điều này cũng làm cho số lượng những hộ gia đình kinh doanh lữ quán, các xí nghiệp thực phẩm cỡ nhỏ tăng trưởng cực nhanh. Đến đầu năm nay số hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn đã đạt đến con số 100 hộ. Không có doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào có năng lực chen chân vào đầu tư cho những nhà nghỉ, khách sạn phân tán như vậy, nhưng số lượng những nhà nghỉ, khách sạn bình dân, các xí nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ ở Du Sơn vẫn không ngừng tăng lên, nhu cầu cho vay vốn với quy mô 500.000 là vô cùng lớn, toàn huyện 2-3 năm nay còn dư ra 30-50 triệu tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp, nếu như tận dụng tốt ở Du Sơn thì thật sự sẽ có không gian phát triển. Khi lượng khách du lịch nhiều lên thì những khách sạn, nhà nghỉ bình dân và các xí nghiệp kinh doanh ẩm thực vừa và nhỏ giống nhe măng mọc sau mưa, lại thêm Tân Phổ, Mai Khê kéo theo toàn bộ vành đai kinh tế Vịnh Hoài Hải tăng trưởng thần tốc, quy mô thành thị không ngừng mở rộng, nhu cầu đối với các sản phẩm nông sản cũng càng ngày càng cao. Đây là tiền đề xúc tiến phát triển cho ngành nuôi trồng của Du Sơn. Vùng hồ nước Du Sơn ngoại trừ núi Hồ Chu có phong cảnh xinh đẹp. Mỹ lệ, gần triệu mẫu mặt nước, ngoại trừ vùng đầm lấy ven biển, thì các khu vực khác quanh vịnh Hoài Hải đều cực kỳ phù hợp dùng để nuôi thủy sản. Hơn nữa, để tránh môi trường ô nhiễm do hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản, thì vùng ven hồ cần tập trung phát triển các xí nghiệp nuôi trồng thủy sản hiện đại quy mô vừa và nhỏ. Như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc quản lý, giám sát, cũng có lợi cho việc xây dựng và khai thác tài nguyên du lịch khu vực hồ bao quanh. So với việc trực tiếp đem 300 triệu tiền vốn đi xây kiến thiết mấy cái thắng cảnh nhân tạo thì Thẩm Hoài lại càng muốn thông qua quỹ xây dựng và ngân hàng thành phố đem số tiền kia đi phân phối đều xuống các khâu như xây dựng, trồng trọt, nhà khách, dịch vụ ăn uống, vận chuyển. Nhà nước đối với sự phát triển của những ngân hàng địa phương vừa và nhỏ luôn có thái độ nâng đỡ. Lãi suất của những khoản vay vừa và nhỏ tuy cao, nhưng lợi nhuận thu được cũng không hề thấp. Mà tập trung ủng hộ ngân hàng thành phố phát triển ở Du Sơn cũng là cách để tránh cho mài thép phải kéo dài chiến tuyến. Mặc dù Diệp Tuyển Phong hung hăng làm cho người ta căm ghét, nhưng nhìn cục diện trước mắt mà nói, thì việc đặt bàn tính toán đến Du Sơn cũng là phù hợp nhất với lợi ích của mài thép. Lương Chấn Bảo lùi về tuyến 2, mặc dù trong lòng cực kỳ không thích Diệp Tuyển Phong. Mặc dù trên người ông ta cũng mang dấu vết của Mai Thép Hệ, nhưng ông ta không muốn tham dự vào tranh đấu quan trường. Thẩm Hoài có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, có khả năng là do đã có sắp xếp kín kẽ, đồng thời lúc hắn lơi lỏng một hơi, cũng là lúc ông ta nghĩ đến bản thân mình cũng từng có thời khắc hùng tâm tráng khí, nhưng chức vụ càng làm càng lớn, dấn thân vào quan trường càng đấu tranh càng lún sâu, cả đời này nói cho cùng thì cực hạn ở đâu. Chương 850, mượn tiền chính phủ. Thẩm Hoài nhìn vầng trăng non ngoài cửa sổ, treo lơ lửng phía trên triền núi phía Tây, chiếu sáng cả một vùng trời trong xanh như ngọc, dường như không hề có lấy dù chỉ một gợn mây đen, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi phong ba bão táp diễn ra mấy ngày trước. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, ngồi xe chạy về Hà Phổ, đại khái cũng phải gần 10 giờ mới tới nơi nên cũng không nói nhiều cùng mấy người Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân thêm nữa, liền định cùng Đỗ Kiến ngồi xe rời khỏi. Thẩm Hoài đang định đứng lên thì điện thoại trong túi Đỗ Kiến đổ chuông. Anh ta móc điện thoại ra nhìn rồi nói với Thẩm Hoài, điện thoại của bí thư Cố. Thẩm Hoài ra hiệu bảo Đỗ Kiến nhận điện thoại của Đỗ Kiến chương trước, anh lại ngồi lại nói với Lương Chấn Bảo, Giang Yến có mua nhưng không lớn như Du Sơn, nhưng do cơ sở hạ tầng yếu kém, tình hình thiên tai nghiêm trọng hơn so với Du Sơn rất nhiều, lão Cố vừa được điều đến Giang Yến chưa quá hai ngày, chỉ sợ hai ngày nay ông ta cũng mệt đến rã rời xương cốt rồi. Thử tưởng tượng xem, nếu như hai năm trở lại đây, toàn huyện không tập trung toàn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng đường xá, thủy lợi thì trận lụt này Du Sơn sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức độ nào. Tình hình bên Giang Yến đại khái cũng tốt hơn bên này một chút, nhưng cũng chẳng đáng kể. Lương Chấn Bảo buông lỏng cười cười, trong lòng nghĩ tới cuối năm 9 năm là thời điểm Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình cạnh tranh ác liệt nhất nên anh mới buộc phải buông tay rời khỏi Mai Khê, lựa chọn đến Du Sơn nhậm chức, ẩn nhẫn chờ thời cơ, mà lại không có lựa chọn đến Giang Yến. Bản thân anh bây giờ cũng không biết là nên thấy mừng cho Du Sơn, hay là nên tiếc cho Giang Yến. Đỗ Kiến và Cố Kim Chương đang nói chuyện điện thoại, Đỗ Kiến liền lấy tay che lại, quay ra hỏi Thẩm Hoài, bí thư Cố đang ở Triệu Cương, cách Du Sơn khoảng 20 km, ông ta biết anh đang ở Du Sơn nên muốn chạy qua. Thẩm Hoài gật đầu nói, cậu nói với bí thư Cố tôi ở đây đợi ông ấy. Triệu Cương là xã chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong đợt lụt vừa rồi ở Giang Yến, nằm ở mặt phía bắc huyện Du Sơn. Vốn dĩ muốn đi khỏi Du Lĩnh thì cần từ phía bên trong đê Giang Yến đi qua sông Thạch Lương, nhưng trong đêm đầu tiên trời mưa như trút nước, do không chịu được sức ép từ nước lũ bất ngờ dâng cao nên toàn bộ đê bao đã hoàn toàn sụp xuống. Mặc dù xung quanh cũng có hai thôn đã đi dời đi từ trước, nhưng xã Triệu Cương vẫn có hơn 20 người bị bùn đất vùi lấp, là thôn bị thương vong nghiêm trọng nhất Đông Hoa trong đợt thiên tai này. Phó Bí Thư Thị ủy Ngô Thành Chấn ngay ngày thứ hai sau khi xảy ra thiên tai đã lập tức chạy đến Giang Yến trực tiếp chỉ đạo công tác cứu tế. Huyện Hà Phổ là lực lượng chi viện quan trọng nhất của Du Sơn, cho nên khi Quách Thành Trạch đến Du Sơn hỏi thăm, thị sát, Thẩm Hoài bất đắc dĩ phải đi cùng, lúc này có quan tâm đến tình hình thiên tai tại Giang Yến, thì cũng không cách nào chạy qua bên đó xem xét. Thẩm Hoài cũng đoán hẳn Cố Kim Chương đã biết trước mình ở Du Sơn, cho nên ông ta mới chạy trước đến Triệu Cương. Sau đó lại từ Triệu Cương chạy tới Du Sơn. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm khó khăn như vậy. Cố Kim Chương là phó bí thư huyện ủy mới nhậm chức, cũng không thể tùy tiện rời khỏi Giang Yến. Từ Triệu Cương đi qua bên này cũng phải đến 14-15 km lộ trình, đoạn qua Lĩnh Sơn do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều chỗ bị hư hỏng, tới hôm qua coi như mới có thể miễn cưỡng đi qua được. Tuy nhiên tình hình đường xá thì còn nghiêm trọng hơn nhiều, cộng thêm nước sông bên cạnh chảy xiết. Đi đường ban đêm thật vô cùng nguy hiểm. Thẩm Hoài ở Du Sơn đợi thêm một tiếng đồng hồ Cố Kim Chương mới ngồi xe tới. Tôi ở huyện Giang Yến biết được cậu đang ở Du Sơn, nhưng không biết trên đường sẽ bị trì hoãn bao nhiêu thời gian bèn chạy đến Triệu Cương trước rồi mới gọi điện thoại tới. Ngay trong đêm mưa bão, phía tây nam Giang Yến cùng với bảy xã, thị trấn tiếp giáp với Du Sơn đồng loạt phát sinh lũ lụt, sạt lở, làm cho gần 1.000 ngôi nhà phía dưới bị hủy hoại hoàn toàn. Ngày thứ hai, lượng mưa tuy có xu hướng giảm, nhưng tổn thất Giang Yến phải gánh chịu vẫn cực lớn. Hiện nay huyện ủy qua thống kê bước đầu, trong đợt thiên tai tàn phá này, số lượng nhà bị phá hủy lên tới hơn 4.000 gian, đường quốc lộ cũng có đến 17 km bị hư hỏng nặng, số người tử vong vượt quá 60 người. Tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy, thì ủy liền cấp cho Giang Yến 8 triệu tiền cứu tế, cùng một mức với Tân Tân. Hôm nay lúc Ngô Thành Chấn thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố công bố quyết định này thì Khương Chí Quân người bình thường tính tình không nóng không lạnh bỗng dưng lại tức đỏ mắt, suýt chút nữa là trở mặt với Ngô Thành Chấn ngay tại hiện trường, sau đó liền phủi tay bỏ đi. Ngô Thành Chấn bị mất mặt nói phải truy cứu trách nhiệm của Khương Chí Quân do phòng thiên tai bất lực. Mọi người khuyên can mãi, mới kìm hãm được hai người đó, đến chiều lúc Ngô Thành Chấn rời khỏi Giang Yến vẫn tức giận bừng bừng. Bây giờ Giang Yến tài chính thì đang trong tình trạng chờ gạo vào nồi, các xí nghiệp trong tỉnh và xã chịu thiệt hại cũng không nhẹ. Thậm chí còn xin huyện hỗ trợ. Lúc này thành ủy mới phát cho Giang Yến 8 triệu tiền cứu trợ, đến dùng để ứng biến sự cố khẩn cấp còn không đủ, mà càng làm cho người ta tức giận chính là những khoản tiền và đồ cứu trợ của Cục Bảo trợ Xã hội, Cục Dân chính lại đều chuyển hết cho Tân Tân ngay từ đầu. Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân mấy ngày nay đều bận cứu nạn ở Du Sơn, Thẩm Hoài cũng phải chạy qua chạy lại giữa Hà Phổ và Du Sơn, cũng không có chú ý được nhiều đến tình hình của Giang Yến. Cũng có thể nói bên phía Giang Yến vẫn đang không ngừng khắc chế, cho nên hai ngày trước có cái gì bực dọc nhưng vẫn là không công khai ra ngoài. Hôm nay mới biết được thành ủy phát tiền cứu tế, nhưng nơi chịu tổn thất nhẹ hơn Giang Yến rất nhiều là Tân Tân lại cũng cùng nhận được mức 8 triệu tiền chi viện, thế nên mấy người Khương Chí Quân mới không kìm nén được tức giận. Trước đây, thành phố có trọng điểm tập trung tài nguyên cho Tây Thành, Tân Tân, các khu vực khác đã sớm oán than long trời lỡ đất, nhưng ít nhiều còn có thể kiềm chế được. Tập trung tài nguyên để làm việc lớn dù sao cũng là một trong những nguyên tắc tài chính quan trọng của địa phương, dưới bầu trời này vốn dĩ không có chuyện mọi việc đều được xử lý công bằng. Nhưng đối với việc rõ mồn một như cứu trợ thiên tai mà Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để tranh thủ cho Tân Tân, thiết nghĩ sau khi cán bộ làm việc tại Giang Yến biết được, nếu như còn có thể giữ được bình tĩnh, thì thật đúng là có chút bó tay rồi. Biết được cái người vốn dĩ ngày thường không nóng, không lạnh, mềm mỏng, ôn hòa Khương Chí Quân lại xém chút nữa trở mặt với Ngô Thành Chấn, Thẩm Hoài cũng không có vui sướng khi thấy người khác gặp họa hoặc là có ý nghĩ đục nước béo cò, nói với Cố Kim Chương, Giang Yến vẫn nên lấy việc cứu nạn làm trọng, thành ủy tài chính khó khăn. Huyện Giang Yến lại bị dồn vào thế bí, không có cách nào chỉ có thể đi vay ngân hàng và các doanh nghiệp để đối phó với tình trạng khẩn cấp, nhưng nếu như vậy thành ủy cũng sẽ không đồng ý, huyện Giang Yến chỉ cần nhận được công văn phê duyệt của thành ủy, thì từ ngân hàng thành phố hay quỹ xây dựng đều có thể nhanh chóng điều động được 50 triệu để tiến hành cứu trợ. Bộ máy chính quyền tại các đại phương cho đến bây giờ vẫn chưa cho phép trực tiếp vay tiền từ ngân hàng hoặc doanh nghiệp. Để luôn lách được qua các chính sách hạn chế của chính phủ, cũng là để tiến một bước thúc đẩy quá trình cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh. Bất luận là tài chính Mai Khê thời kỳ đầu hay đầu tư tài chính Hoài Hải vừa mới thành lập đều được chọn thí điểm đầu tư vào các địa phương. Đương nhiên những địa phương được chọn thí điểm thì chính quyền những địa phương đó phải đưa ra một số tài sản quốc hữu nhất định để đặt cọc. Nếu như có phát sinh quan hệ về tài chính với các doanh nghiệp hay ngân hàng thì chủ yếu cũng là lấy danh nghĩa doanh nghiệp để tiến hành giao dịch, chịu sự ràng buộc của luật doanh nghiệp ban hành năm 94. Huyện Hà Phổ thành lập tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ nhằm thúc đẩy việc xây dựng cảng Tân Phổ. Chính quyền huyện Du Sơn cũng thành lập công ty đầu tư tương ứng. Như vậy huyện Du Sơn khi xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện cảnh quan cũng sẽ không phải trực tiếp cắt tiền từ nguồn quỹ tài chính vốn đã eo hẹp sẵn, mà có thể thông qua công tu đầu tư do chính quyền huyện nắm cổ phần, trực tiếp đầu tư với quy mô tương đối lớn cho các doanh nghiệp, ngân hàng thậm chí là các cá nhân. Huyện Hà Phổ thành lập đầu tư xây dựng chính phủ Hoài Hải, có thể sử dụng hình thức thu mua các khoản nợ của các công ty để cung cấp nguồn vốn lãi suất thấp cho huyện Du Sơn. Huyện Giang Yến đối với phương diện này hành động quá chậm chạp. Những xí nghiệp thuộc huyện vẫn chưa có nhà nào tiến hành cải tổ, huyện cũng chưa xây dựng được mặt bằng đầu tư tài chính, nên tự nhiên cũng sẽ không thể chuỗi được một khoản vay với lãi suất cao. Đương nhiên, những tình huống đặc biệt thì cần sử dụng phương pháp đặc thù, chỉ cần thành ủy phê chuẩn cho chính quyền huyện Giang Yến trực tiếp đi mượn tiền của ngân hàng và các doanh nghiệp thì cũng không có gì là không thể. Cố Kim Chương thấy Thẩm Hoài không nói hai lời, đã đồng ý bỏ ra 50 triệu giúp Giang Yến ứng biến tình huống khẩn cấp, nói, tôi gọi điện nói với Khương Chí Quân. Nếu như anh ta và Bành Dũng đồng ý tôi sẽ trực tiếp từ Du Sơn ngồi xe lên thành ủy xin chỉ thị của Trần Bảo Tề. Quách Thanh Trạch. Thẩm Hoài gật đầu, để cho Cố Kim Chương gọi điện cho Khương Chí Quân, Phó Bí Thư huyện ủy Giang Yến và Chủ tịch tỉnh Bành Dũng. Cố Kim Chương lấy điện thoại di động từ chỗ thư ký, gọi điện đi, lại che điện thoại hỏi Thẩm Hoài, 50 triệu này là vay của ngân hàng thành phố hay là vay của đầu tư xây dựng Hoài Hải? Vay từ đầu tư xây dựng Hoài Hải đi. Thẩm Hoài nói, có thành ủy xác nhận, thì sau này nếu như anh và Khương Chí Quân có không ở Giang Yến nữa, huyện Giang Yến muốn trốn nợ, huyện Hà Phổ có thể yêu cầu thành ủy khấu trừ vào tiền thuế và chi phí tiêu dùng. Nếu làm liên lụy đến ngân hàng thương mại thành phố, hay vi phạm luật doanh nghiệp thì không hay. Cố Kim Chương gật gật đầu, cán bộ khi nhận nhiệm vụ có tính lưu động thì có hai phương án để lựa chọn, đương nhiên là sẽ lựa chọn phương án ổn thỏa hơn. Bên huyện Giang Yến vì lo lắng khoản tiền cứu trợ thiên tai mà gấp đến độ đứng ngồi không yên, Khương Chí Quân, Bành Dũng biết Cố Kim Chương chạy cả đêm lên thành ủy, như vậy sẽ làm cho Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch cảm thấy bị bức bách, nhưng cũng thể quản quá nhiều chuyện, nên khi nhận được điện thoại liền đồng ý để Cố Kim Chương lên thành ủy tìm Trần Bảo Tề. Quách Thành Trạch để xin chỉ thị. Bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi, Cố Kim Chương còn phải ở lại thành phố một đêm, sáng sớm hôm sau mới đến tìm Trần Bảo Tề. Quách Thành Trạch, nên cũng không nấn ná ở Du Sơn thêm nữa. Đoạn đường từ Du Sơn thẳng tới cao tốc tỉnh Hải, Cố Kim Chương cùng đường Thẩm Hoài, nên cố tình chen lên xe ngồi nói chuyện với Thẩm Hoài, Đỗ Kiến. Lúc này Cố Kim Chương cũng mới biết chiều hôm nay Diệp Tuyển Phong cùng với Quách Thành Trạch đến Du Sơn hỏi thăm tình hình thiên tai, cũng biết việc tập đoàn Hoài Năng góp cổ phần vào đầu tư tài chính Hoài Hải, bản thân Diệp Tuyển Phong trở thành thành viên tổ phối hợp điều hành công tác đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Ông lặng người một lúc mới hỏi, La Khánh lần này có phải cũng quay lại địa phương à? Việc khai thác, phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn, Mai Thép cùng tập đoàn Hoài Năng đều có dự định của riêng mình, như vậy cũng là phù hợp với lợi ích của huyện Du Sơn và Mai Thép. Mà mấy người Hồ Thư phục vệ, La Khánh lần này thoát ly quan hệ với tập đoàn Hoài Năng, Lương Chấn Bảo cũng thấy tiếc thay cho họ. Hồ Thư vệ thuộc tầng lớp quản lý làm việc trong nội bộ xí nghiệp điện lực quốc doanh cũng đến 20 năm, cấp bậc hành chính khó khăn lắm mới lên được cục trưởng, nếu nói muốn từ bỏ thì cũng thật không phải là việc dễ dàng gì. Chỉ có điều, Hồ Thư vệ không rời khỏi tập đoàn Hoài Năng cũng không được, chỉ cần Diệp Tuyển Phong còn ở tại Hoài Năng một ngày thì không có chuyện sẽ lại sử dụng Hồ Thư vệ. Hồ Thư vệ nay cũng đã 40 tuổi rồi, nghề nghiệp của nửa đời sau chính là ăn không ngồi rồi, mặc dù trên danh nghĩa chức vụ cao thì có cao, nhưng còn có ý nghĩa gì đâu. Mai Thép lần này lên kế hoạch tham gia vào việc gây dựng lại nhà máy điện Hoài Tây, Hồ Thư vệ có thể đi xưởng điện Hoài Tây, nhưng chuyên môn của La Khánh là thủy điện chứ không phải nhiệt điện, hơn nữa cái ao này của ưởng điện Hoài Tây vẫn còn quá nhỏ. Nếu Hồ Thư vệ đến đây thì thiệt thòi cho ông ta rồi, La Khánh đi rồi, nhưng chắc gì đã có được vị trí ốt, không gian tốt để phát huy sở trường. Cố Kim Chương cảm thấy La Khánh quay trở lại, cũng coi như không mất đi một lối thoát. Hà Phổ bên kia thiếu chính là mấy người nhân tài như La Khánh, mà từ hệ thống nhà nước đến chính quyền địa phương, vấn đề tổ chức điều động có chút phức tạp, nhưng đương nhiên vẫn là nhất thể. La Khánh trực tiếp được điều đến địa phương làm phó chủ tịch huyện, vấn đề cũng không có gì to tát lắm. Thẩm Hoài nói, có một số chuyện vẫn còn đang bàn bạc. Hiện nay vẫn chưa có kết luận vì thế chưa nói trước được. Có điều những người khác đều tranh nhau đến Vịnh Hoài Hải để kiếm ăn, tầm mắt của chúng ta không nên chỉ bó gọn trong phạm vi Vịnh Hoài Hải, mà cần nhìn xa một chút. Hồ Thư vệ, La Khánh tạm thời đều không thể trực tiếp đến nhà máy điện Hoài Tây nhậm chức, thì có thể tạm thời đến Mai Thép làm chức phó tổng giám đốc, phụ trách đàm phán đầu tư. Đương nhiên nếu như trong tương lai họ vẫn muốn giữ lại thân phận như trong thể chế, thì chắc chắn địa vị sẽ không thấp hơn hiện tại. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, mắt Cố Thành Chương sáng lên. Ý thức được Thẩm Hoài muốn làm một động tác lớn tại nhà máy điện Hoài Tây chứ không đơn thuần chỉ là tham gia vào gây dựng lại một nhà máy đang đứng trước bờ vực phá sản, quy mô lại không bằng 1/10 của điện lực Hoài Hải. Chương 851, khách thuê phòng mới. Đến thị trấn Hoa Khê thì có một con đường tắt có thể rẽ về phía nam. Tuy đường khó đi nhưng lại gần thành phố hơn 20-30 cây nên Cố Kim Chương liền chia tay Thẩm Hoài ở đây. Bầu trời đêm thực yên tĩnh, như thể trận cuồng phong gió bão mấy hôm trước không hề tồn tại vậy. Màn đêm yên bình cũng phần nào khiến lòng những ai đang bận rộn cảm thấy an tâm, bớt đi những mệt nhọc. Thẩm Hoài thầm nghĩ chỉ cần thiên tai qua đi, cứu hộ cứu nạn xong, xây dựng lại mọi thứ thì rồi mọi việc sẽ ổn. Nhưng mà khi lái xe mở đài radio ra, thì lại có tin xấu đến với họ. Đông Hoa ở gần biển, trận mưa vài ngày trước có là do chịu ảnh hưởng của cơn bão. Bão lớn nhưng không kéo dài. Tình hình thời tiết cực đoan nhất kéo dài trong 2 ngày, giờ đã chấm dứt, khiến cho người dân Đông Hoa có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại những khu vực khác trong nước, tình trạng mưa to kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở vùng thượng du sông Chữ Giang, huyện Vân Hà lại một lần nữa bị vỡ đê gây tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đến ngày hôm sau thì khu vực thượng du và trung du Chữ Giang sẽ lại phải hứng chịu một trận mưa lớn nữa. Đây quả là một thử thách rất lớn với người dân nơi đây. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà đám người Diệp Tuyển Phong vẫn còn đang mãi tranh quyền đoạt lợi. Thật khiến người ta không còn gì để nói. Nghĩ đến những việc như vậy, Thẩm Hoài cảm thấy mỏi mệt vô cùng, anh khó chịu đến mực chau mày, nhắm chặt mặt lại. Bí thư Thẩm, sắc mặt anh không tốt lắm, có cần đi bệnh viện khám không? Đỗ Kiến thấy sắc mặt của Thẩm Hoài có chút khó coi, quan tâm hỏi. Thẩm Hoài mở to mắt, không muốn nói với Đỗ Kiến là anh thấy khó chịu vì những việc này linh tinh này nên mệt mỏi, lắc đầu nói, mấy ngày này tất cả mọi người đều rất vất vả, được ngủ rất ít. Đến hôm nay mới có thể trở về ngủ bù. Ngủ một giấc là được rồi. Nói vậy nhưng Thẩm Hoài cũng không thể về ngay. Anh phải cùng Đỗ Kiến về phòng chỉ huy phòng chống lục bão của huyện, tìm hiểu tình hình thời tiết mấy ngày tới và triển khai công tác cứu nạn, lại cầm thêm cả đống giấy tờ nữa rồi mới được lê cái thân xác mệt mỏi lên xe về nhà. Về đến nhà Thẩm Hoài, chẳng muốn ăn gì, nhưng đống tài liệu trên tay lại nhất định phải xem, tháo băng vải đang băng bó cánh tay xuống, dội tắm nước lạnh, rồi cầm một cốc trà, cầm tài liệu đến trong sân ngồi xuống cô bé La Dung mặc một cái váy bông màu trắng như tuyết. Để chân trần, ngồi trên giường trúc trong sân đọc sách, để lộ ra cánh tay và bắp chân nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi đỏ nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. La Dung nhìn thấy Thẩm Hoài trở về, vội đứng dậy khỏi chiếu trúc như một con hồ ly, chào anh qua cái rào trắng. Anh Thẩm, mấy ngày nay không thấy anh trở về ngủ nha. Thẩm Hoài cười cười, nói, đúng vậy, anh cũng đã lâu mới nhìn thấy em. Mấy ngày này anh đều phải phụ trách việc cứu thiên tai, đến ngủ một giấc cũng là điều xa xỉ. Cho dù vai trái bị tảng đá đập bị thương, anh cũng không có thời gian ở trong bệnh viện ngủ một giấc. Làm sao còn có thời gian rỗi quay về chỗ ở ngủ? Đúng rồi, vẫn chưa nói với anh, phòng trống nhà chúng em cho thuê rồi. Vậy à, cho ai thuê thế? Thẩm Hoài hỏi. Thành tích thi vào cấp 3 của La Dung không tốt lắm, kém điểm trúng tuyển vào trường cấp 3 huyện Hà Phổ 2 điểm. Nếu muốn vào đó học, phải nộp 2 vạn tiền phí tài trợ. Đinh Tú không phải là không gom được khoản tiền này, nhưng nếu nộp khoản tiền này, cuộc sống của hai mẹ con bà sẽ trở nên túng quẫn. Cho nên Đinh Tú vẫn muốn cho thuê căn phòng vấn đề trống từ sau khi ly hôn đến giờ để có thêm chút thu nhập. La Dung vì thành tích thi cấp 3 không quá tốt. Hai ngày đầu bị mẹ mắng đến nỗi cả ngày yếu xìu, chả muốn làm gì. Không ngờ rằng mới có vài hôm mà cô bé đã lấy lại được tinh thần. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Hoài thấy là dì nhỏ Tống Văn Tuệ từ nhà ở Yến Kinh gọi điện đến, không kịp đợi La Dung bảo anh ai thuê phòng, thì đã trở về phòng nghe điện thoại. La Dung thấy Thẩm Hoài vào phòng ngồi trên sofa nghe điện thoại, nói nửa ngày cũng không có dừng lại, cô bé liền đi dép lê đi vào, nói với người ở trong phòng ngủ phía đông, chị Cẩn Hinh, không phải chị nói đợi anh Thẩm Hoài về, muốn chào hỏi anh ấy sao? Anh ấy vừa trở về đó ạ. Không biết lễ phép. Đinh Tú từ trong phòng đi ra mắng La Dung, ai cho con gọi thẳng tên của bí thư Thẩm thế hả? Thật chẳng biết lễ phép gì cả. Người ta không để ý, mẹ để ý làm gì chứ? La Dung nhanh nhảu cãi lại mẹ, con thấy mẹ bị bệnh nghề nghiệp nặng rồi đấy. Thấy ai có chức cao hơn mình là lại sợ sệt. Cho dù gọi tên anh ấy thì anh ấy cũng có ăn thịt mẹ được đâu mà. Đinh Tú tức giận trừng mắt. Lúc này cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong, lộ ra vẻ mặt của Thích Cẩn Hinh. Đinh Tú lấy tay gõ lên đầu La Dung, đi vào phòng cho thuê cười nói, con bé La Dung này, thật chẳng biết lễ phép. Thích Cẩn Hinh cười nói, bí thư Thẩm đã về. Cháu cũng phải sang chào hỏi anh ấy. Rồi cười tươi hỏi La Dung, bí thư Thẩm về rồi thật à? Đúng vậy, anh ấy vừa hỏi đến chị đó. La Dung nói, rồi kéo Thích Cẩn Hinh ra sân nhà. Thích Cẩn Hinh vẫn luôn cảm thấy chào hỏi Thẩm Hoài qua bức tường ngoài sân cho chút không phải. Nhưng cô cũng không thể ngăn được La Dung kéo cô ra ngoài. La Dung chạy ra sân, vừa đi vừa gọi, anh Thẩm Hoài ơi, anh Thẩm Hoài. Nhưng mà sân bên kia chẳng thấy ai đáp lại. Cô bé liền đi đến rìa bức tường kiển chân nhìn sang. Cửa sổ phòng khách đang mở, cả thân thể Thẩm Hoài ngồi dựa vào sofa, nhắm mắt. Nhìn dáng giống như đang nghe điện thoại thì ngủ gật. La Dung quay đầu nói với mẹ và Cẩn Hinh, con đang định giới thiệu hai anh chị với nhau. Nhưng anh ấy lại ngủ mất rồi. Dáng người La Dung hơi thấp một chút. Đinh Tú đi tới, nhìn thấy vai trái đặt trên sảnh nhà của Thẩm Hoài đang rỉ máu, mà Thẩm Hoài nhắm mắt, hoàn toàn không có phản ứng, bộ dạng không phải ngủ bình thường, bà hoảng sợ nói, bí thư Thẩm bị ngất rồi. Bà gọi liên tục, bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm thấy Thẩm Hoài hoàn toàn không có phản ứng, bà liền cùng Thích Cẩn Hinh đi vòng qua lầu trong gõ cửa trong phòng hoàn toàn không có phản ứng. Đinh Tú, La Dung đang định mang bàn ra để trèo qua rào, Thích Cẩn Hinh thì cầm điện thoại định gọi cho chị gái. Đúng lúc đó thì nghe thấy có tiếng bước chân người đang đi đến. Đinh Tú mở cửa ra thì thấy là chủ nhiệm văn phòng huyện Vương Vệ Thành cùng với một người phụ nữ đang gấp gáp gõ cửa nhà Thẩm Hoài, liền nói với ông ấy, chủ nhiệm Vương, các ông đến thật tốt. Bí thư Thẩm có lẽ bị ngất rồi, chúng tôi có gọi thế nào thì cậu ấy cũng không tỉnh lại. Trong tay Vương Vệ Thành có chìa khóa dự phòng nên vội vàng lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng khách thì thấy cái kệ cạnh sofa đã đổ, vài cái áo sơ mi của Thẩm Hoài thì đầy máu nhưng lại không giống như đang hôn mê, hô hấp vẫn bình thường, thậm chí còn có tiếng gáy nhẹ. Vương Vệ Thành đỡ Thẩm Hoài lên ghế sofa. Ông ta cũng biết Thẩm Hoài mấy ngày liền đều không ngủ. Thấy anh đang ngủ rất say, như thể không cảm nhận được đau đớn ở trên vai, trong lòng cảm thấy đau xót, nói với vợ, bà gọi điện cho phó viện trưởng Lưu ở bệnh viện bảo ông ấy đích thân tới đây một chuyến, nhớ đừng nói với ai. Vương Vệ Thành nhặt di động Thẩm Hoài làm rơi trên mặt đất, trước tiên gọi lại cho Tống Văn Tuệ, chủ nhiệm Tống, tôi là Vương Vệ Thành, tôi đã đến nhà của Bí Thư Thẩm. Bí Thư Thẩm không có gặp chuyện gì lớn. Lúc cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với chị, chắc là đã đụng vào cái gì đó. Tôi vào nhà thì thấy cậu ấy đang ngủ trên mặt đất. Mấy ngày nay công tác cứu hộ trong huyện bận quá, lại còn phải giúp đỡ cả huyện Du Sơn, Bí Thư Thẩm đều chỉ huy ở tuyến đầu. Bí Thư Thẩm luôn nhắc nhở chúng tôi phải tranh thủ thời gian để ngủ một giấc nhưng chính cậu ấy lại không ngủ chút nào. Cho dù mấy hôm trước bả vai còn bị đá va vào bị thương, thế mà cậu ấy cũng không chịu ngủ trong viện. Bí Thư Thẩm bây giờ đang ngủ rất say, tôi cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy. Tôi đã gọi bác sĩ ở bệnh viện huyện đến kiểm tra cho Bí Thư Thẩm. Vậy nha, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo với chị. Đinh Tú, La Dung lúc này mới biết lúc Thẩm Hoài nghe điện thoại đụng vào cái bàn nên ngất đi. Đầu dây bên kia điện thoại thấy bên này không có phản ứng, mới vội vàng thông báo cho Vương Vệ Thành qua đây xem sao. Bây giờ thấy tình hình của Thẩm Hoài cũng không giống có việc gì lớn. Chỉ là ngủ say quá nên không tỉnh. Thanh Tú đi vào trong phòng, cầm một cái chăn lông, đắp lên cho Thẩm Hoài. Sau đó mọi người cũng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn Thẩm Hoài ngủ, đợi bác sĩ của bệnh viện huyện đến sau khi gọi điện thoại cho chị gái, Thích Cẩn Hinh cũng vội chạy sang xem tình hình thế nào. Vương Vệ Thành nhìn thấy Thích Cẩn Hinh thì có chút bất ngờ. Hỏi qua mới biết, Thích Cẩn Hinh vừa thuê căn phòng trống ở nhà bên cạnh. Trên huyện có cấp cho Phó Bí Thư Thích và Thích Cẩn Hinh một căn hộ ở Bắc Sơn gần trụ sở Hà Phổ. Không ngờ rằng Thích Cẩn Hinh không ở cùng chị gái, một mình ra ngoài thuê phòng hiện nay, thành phố mới lâm cảng xây dựng rất nhanh, phòng ở mới cũng rất nhiều nhưng lại cách huyện những năm, 6 cây. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang mới phải đợi đến tháng 9 năm sau mới xong nên tạm thời phải mượn trường cũ của trường du lịch làm văn phòng. Thích Cẩn Hinh muốn thuê phòng ở huyện cũ, cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm. Vương Vệ Thành cũng không muốn làm to chuyện. Định đợi bác sĩ đến kiểm tra cho Thẩm Hoài rồi tính tiếp nhưng Thích Cẩn Hinh đã gọi điện cho chị gái. Vương Vệ Thành cũng không thể nói gì. Thẩm Hoài xảy ra chuyện, Thích Tỉnh Giao làm phó bí thư huyện, cũng nên biết. Vương Vệ Thành lại gọi điện cho Triệu Thiên Minh, Đỗ Kiến để nói với họ. Thẩm Hoài mãi lâu sau mới tỉnh lại. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt mà anh vẫn khắc cốt ghi tâm bất lâu nay. Tinh thần anh có chút hoảng hốt, như thể vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài, thời gian quay trở lại hơn 10 năm trước, nước mắt không hiểu từ đâu chảy ra, giữ chặt tay cô, hỏi, Cẩn Hinh, sao em lại ở đây? Không phải em đã ra nước ngoài, không còn quan tâm đến anh nữa sao? Thích Cẩn Hinh nghe tiếng gọi của Thẩm Hoài. Thì không hiểu ra làm sao, cô ra nước ngoài không quan tâm đến anh ta khi nào? Tay cô bị Thẩm Hoài giữ chặt, có chút không thoải mái, muốn rút lại. Nhưng tay Thẩm Hoài rất khỏe, giữ chặt tay cô đến mức đau nhức, dằn thế nào cũng không ra. Mẹ con Đinh Tú, La Dung mẹ thấy câu đầu tiên của Thẩm Hoài, cũng ngớ người ra. Nhìn thấy bộ dạng mặt đầy nước mắt của Thẩm Hoài, lại càng kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, đều nhìn Thích Cẩn Hinh. Hai người tất nhiên là biết Thẩm Hoài và Thích Cẩn Hinh có quen biết. Dù sao Thích Cẩn Hinh cũng là người phụ trách chính quản lý việc liên kết trường do huyện Hà Phổ mời đến. Nhưng lại không ngờ rằng quan hệ giữa hai người lại sâu sắc đến vậy. La Dung nhỏ giọng hỏi Thích Cẩn Hinh, chị Cẩn Hinh, chị khiến cho anh Thẩm Hoài đau lòng quá, trước kia chị đã bỏ anh ấy à? Lúc này Thích Tỉnh Giao đang đứng ở cửa phòng ăn nghe Phó Viện trưởng Lưu nói về kết quả kiểm tra của Thẩm Hoài, nghe thấy tiếng động trong phòng khách liền đi ra thì thấy Thẩm Hoài đang nằm trên sofa, cầm tay của em gái cô. Cô liền hỏi, Bí Thư Thẩm, anh tỉnh rồi à? Chương 852, tất cả không phải là mơ. Tiếng gọi của Thích Tỉnh Giao khiến Thẩm Hoài giật mình tỉnh lại. Đây hết thảy không phải là mơ. Thẩm Hoài buông tay Thích Cẩn Hinh ra, kinh ngạc hỏi mọi người, tôi mơ thấy ác mộng, tôi vừa mới ngủ quên à. Sao mọi người lại ở đây? Phó viện trưởng bệnh viện Huyền nhận được thông báo, dẫn theo hai vị bác sĩ đến. Lúc tới, Thẩm Hoài lại ngủ say nên họ chỉ kiểm tra qua một chút, đang ở trong phòng ăn báo cáo tình trạng bệnh cho Thích Tỉnh Giao, Triệu Thiên Minh, Đỗ Kiến. Lúc này, mọi người thấy Thẩm Hoài trong phòng khách đã tỉnh lại, nên đều đi đến chỗ anh báo cáo. Vương Vệ Thành đi tới, nói, Bí thư Thẩm, lúc anh đang nói chuyện với chủ nhiệm Tống, đột nhiên ngắt điện thoại, chủ nhiệm Tống gọi điện bảo tôi qua xem sao. Lúc tôi chạy đến mở cửa, miệng vết thương trên vai anh đã rách ra, người vẫn nằm trên sàn, tôi liền thông báo với Phó Bí thư Thích, Huyện trưởng Triệu, trưởng ban thư ký Đỗ, sau đó gọi Phó Viện trưởng Bệnh viện Huyện đến đây kiểm tra cho anh, Tô. Thẩm Hoài còn tưởng rằng Thích Cẩn Hinh là đến cùng chị gái Thích Tỉnh Giao. Không muốn cảnh tượng này làm cho mình thêm bối rối, anh cố gắng không nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong nữa. Cố gắng trấn định nói, có lẽ tôi bị tụt huyết áp, lúc nói chuyện cùng dì Út lại đột ngột đứng lên, đầu có chút choáng váng, đập vào bàn ngã một cái. Điện thoại đúng lúc đấy rơi xuống đất nên tắt nguồn. Tôi lại rất buồn ngủ, chỉ là văn kiện trên tay còn chưa phê duyệt, không thể lên giường ngủ. Vốn là chỉ muốn ngồi trên sàn chập mắt một chút, không ngờ rằng đã đến nửa đêm, khiến cho mọi người mất ngủ rồi, tôi không sao cả, mọi người trở về đi. Triệu Thiên Minh và Đỗ Kiển đương nhiên không chịu cứ thế mà về, kiên quyết bắt Thẩm Hoài đồng ý cho bác sĩ lấy dụng cụ kiểm tra toàn diện cho anh. Thẩm Hoài nhìn hai vị bác sĩ trẻ tuổi trong phòng cầm dụng cụ, cũng chỉ có thể ngồi trên sofa, cho hai vị bác sĩ đo điện tâm đồ, đo huyết áp, anh cầm điện thoại gọi lại cho dì, để dì đỡ lo lắng. Cũng bảo Triệu Thiên Minh, Đỗ Kiến, không có vấn đề gì lớn, không nên làm to chuyện, tránh cho mọi người lo lắng. Trải qua kiểm tra cẩn thận, Thẩm Hoài ngoài việc huyết áp có hơi thấp thì mọi thứ khác đều bình thường. Lúc vai trái bị đập xuống, miệng vết thương bị buộc ra, thay băng rồi thì cũng không có vấn đề gì. Muộn rồi nên Triệu Thiên Minh, Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành cũng ra về để cho Thẩm Hoài nghỉ ngơi. Lúc này Thẩm Hoài mới biết khách thuê trọ nhà Đinh Tú chính là Thích Cẩn Hinh. Cũng chính là Thích Cẩn Hinh và Đinh Tú nhìn thấy anh ngồi dựa vào sofa gọi thế nào cũng không đáp, mới hốt hoảng gọi điện cho chị cô ấy. Trong lòng Thẩm Hoài bối rối, hỗn loạn vô cùng. Lúc tiễn mọi người ra cửa, Thẩm Hoài thấy Thích Tỉnh Giao không về luôn, mà đi vào nhà Đinh Tú ở bên cạnh, anh cũng không nói gì, liền đóng cửa lại. Tâm tình anh nhất thời cũng khó có thể bình tĩnh lại được. Nhớ lại khoảnh khắc lúc mới tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt của Cẩn Hinh. Trong lòng chợt bị đả kích kịch liệt, mới biết có một số chuyện, một số cảm xúc anh tự cho rằng đã chôn sâu trong đáy lòng, không bao giờ nhớ đến nữa. Nhưng cảm xúc này giờ đây lại đột ngột xuất hiện, hạ gục anh ngay lập tức. Anh dựa lưng vào cửa, đứng nhắm mắt Thích Tỉnh Giao tuy không nghe rõ lúc Thẩm Hoài tỉnh dậy nói cái gì, nhưng cô thấy Thẩm Hoài tỉnh lại liền nắm chặt cổ tay Cẩn Hinh, trên mặt còn có nước mắt, liền đoán sự việc không hề đơn giản như vậy. Cô không vội vàng rời đi, mà đi vào nhà Đinh Tú. Cùng với Cẩn Hinh đi vào căn phòng cô mới chuyển đến chưa được hai ngày, hỏi, lúc Thẩm Hoài tỉnh lại, có phải nói với em cái gì đó? Thích Cẩn Hinh tuy cũng vì mấy câu nói không đầu không đuôi lúc tỉnh dậy của Thẩm Hoài mà cảm thấy khó hiểu. Nhưng cô cũng khó chịu khi thấy khuôn mặt tò mò chuyện riêng tư bí mật của chị cô, thậm chí còn muốn moi móc gì đó từ cô nên chỉ thản nhiên nói, có lẽ anh ấy mơ thấy ác mộng, tỉnh lại không biết gọi tên ai đó, em cũng không nghe rõ. Không đơn giản như vậy chứ. Thích Tỉnh Giao lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng, nhìn chằm chằm em gái, nói, em nhất định không chịu ở với chị, nói muốn ra ngoài thuê phòng, vừa hay lại thuê đúng chỗ bên cạnh anh ta, có phải là trùng hợp quá rồi không? Thích Cẩn Hinh biết chị gái cô trước kia vẫn dùng trăm phương nghìn kế thăm dò rốt cuộc cô và Thẩm Hoài có mối quan hệ gì. Bây giờ thấy cô lại ở cạnh chỗ anh, càng hoài nghi cô và Thẩm Hoài có gì đó bí mật không muốn cho ai biết. Thích Cẩn Hinh biết chị mình trời sinh đã có tính đa nghi, có vài chuyện không phải cứ giải thích là được. Nên chỉ nhún vai, tỏ vẻ chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Về việc thuê phòng, nói trùng hợp cũng không trùng hợp lắm. Giờ là năm 98, nhà ở huyện cũ chủ yếu là nhà riêng. Ngoại trừ một số ít căn nhà góp vốn, khu tập thể thì chẳng có chỗ nào cho thuê nhà cả. Tình hình nhà ở của huyện cũ rất căng thẳng. Diện tích trung bình của một căn nhà còn chưa đến 10 mét vuông, lấy đâu ra nhà nào có phòng trống mà cho thuê chứ? Thích Cẩn Hinh tìm phòng khá khó tính, cô muốn ở gần trường quản lý, có thể lái xe đi làm. Hơn nữa cô là con gái, ngoài việc muốn tìm được chủ nhà đáng tin cậy, còn hy vọng chỗ ở có an ninh, môi trường xung quanh tốt. Nếu không, cô đã chịu chen chúc ở tập thể với mọi người. Chỗ huyện cũ cũng không có mấy khu dân cư lý tưởng, ngay cả Đỗ Kiến ở huyện cũ cũng còn ở nhà trong ngõ hẹp. May là có vị phó chủ nhiệm hậu cần của trường, người yêu của anh ta làm việc cùng cơ quan Đinh Tú, biết cô muốn thuê nhà, lại biết Đinh Tú muốn cho thuê một gian phòng, mới giới thiệu các cô với nhau. Sau khi cô chuyển đến, mới biết bí thư huyện ủy Thẩm Hoài ở ngay bên cạnh. Trên huyện cũng cấp cho Thích Tỉnh giao chỗ ở, tìm cho cô mấy chỗ, chủ yếu là ở tiểu khu phía nam. Nhưng Thích Tỉnh giao chê điều kiện chỗ ở kém, cuối cùng chuyển vào ở căn nhà ở khu Bắc Sơn. Thích Tỉnh giao thấy em gái ngậm chặt miệng, không chịu nói gì thì rất nghi ngờ. Nhưng cũng không thể dùng gì để mồm em gái, nên chỉ đành nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, nói, được rồi, cũng muộn rồi, nếu em nhất định không muốn nói, chị cũng không thể cậy mồm em được. Thích Cẩn Hinh hiểu tính chị mình. Có giải thích gì cũng không đấu lại được mồm chị cô nên tốt nhất là không nói gì. Buông tay tỏ vẻ không tiễn. Lúc chị gái rời đi, cô đến tiễn cũng lười, liền đóng cửa phòng lại. Nhưng lúc đóng cửa phòng, cô lại nhớ đến ánh mắt Thẩm Hoài khi tỉnh lại. Tuy cô không hiểu gì, nhưng khuôn mặt đầy nước mắt của Thẩm Hoài cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Có lẽ vẻ ngoài và tên của cô gần giống với người con gái đã từng làm tổn thương anh. Thích Tính Dao rời khỏi phòng, thấy em gái không chút khách khí đóng cửa, cô chỉ cười cười. Thấy hai mẹ con Đinh Tú và La Dung đang đứng ở phòng khách đợi để chào hỏi cô thì liền nói, bí thư Thẩm ở đây, cũng thật biết chọn hàng xóm. Thôi, tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Nếu bí thư Thẩm có chuyện gì, thì nhờ mọi người chăm sóc. Đinh Tú tất nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thích Tỉnh Giao. Nhưng người ta đường đường là phó bí thư huyện, bà cũng không dám bất kính với cô. Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ hai chị em đều xinh đẹp như nhau, sao tính cách lại khác nhau đến vậy? Tiễn Thích Tỉnh Giao về, là dùng đóng cửa lại. Nhìn phòng Thích Cẩn Hinh đã đóng cửa, nhỏ giọng hỏi mẹ cô, mẹ, mẹ nói xem chị Cẩn Hinh với anh Thẩm Hoài là có quan hệ gì? Bây giờ lại chuyển đến ở cùng chỗ, nếu Thành Di đến, chúng ta phải nói gì với chị ấy? Đinh Tú giơ tay như muốn đánh con gái. Bảo con không được nói linh tinh. Nhưng cảnh Thẩm Hoài tỉnh lại, bà đã tận mắt nhìn thấy, cũng nghe rất rõ, Thẩm Hoài cần chặt tay người ta, gọi tên người ta, lại rơi nước mắt, vẻ mặt bi thương. Bất kể người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xúc động. Đinh Tú thấy bí thư Thẩm trước kia cao sang là thế, thậm chí bình thường còn tránh không cho con gái tiếp xúc quá nhiều. Nhưng lúc này đây, bà lại thấy, hóa ra Thẩm Hoài cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn giàu tình cảm hơn người đàn ông bình thường. Chỉ có điều giữa Thẩm Hoài và Thích Cẩn Hinh từng có chuyện gì? Cẩn Hinh thuê nhà chị. Có phải là do Cẩn Hinh và Thẩm Hoài cố ý sắp xếp? Đinh Tú cảm thấy có một số chuyện bí mật, chị và con gái không thể suy đoán lung tung. Chuyện ngoài ý muốn này cũng không gây ra sóng gió gì lớn cả. Chẳng mấy ai biết được Thẩm Hoài đã từng ngất tại nhà riêng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch đã đặt sẵn. Việc cứu trợ Đông Hoa đều được tiến hành nhanh gọn, đầu tháng 8 lại có một trận mưa lớn, nhưng thiệt hại không lớn. Chỉ trong vòng không đến 20 ngày, Chữ Giang đã trải qua 3 trận lũ đỉnh điểm, khiến cho vùng Hoài Tây Thượng nguồn Chữ Giang tổn thất nghiêm trọng về người và của. Công tác cứu hộ sau lũ và những công việc khác vẫn đang tiếp tục duy trì. Tạ Chỉ thì phụ trách việc chuẩn bị thành lập công ty du lịch liên doanh và hội nghị đàm phán dự án khai thác phát triển quần thể du lịch thành cổ và thôn Hàng Lĩnh. Lý Cốc thì lo thông báo cho mọi người phát động việc tập đoàn Hoài Năng tham gia cổ phần với Hoài Hải. Đám người Hồ Thư Vệ, La Khánh và những người khác thì trực tiếp xin từ chức, chính thức ra khỏi tập đoàn, mà không phải thông qua thủ tục phức tạp hay là chương trình điều động. Còn chức vụ của họ ở Hoài Năng thì sẽ được sắp xếp lại ở Mai Thép. Tập đoàn thép Mai Thép cũng thành lập bộ phận năng lượng, do Hồ Thư Vệ, La Khách phụ trách. Đồng thời những người cùng với Hồ Thư Vệ, La Khách rời khỏi tập đoàn cũng sẽ là 60 người đầu tiên trở thành quản lý và nhân viên kỹ thuật nòng cốt tham gia xây dựng Mai Khê, Tân Phổ, nhà máy điện Thiên Sinh Cảng và công ty vận chuyển tàu thuyền. Tuy việc nhiều quản lý và nhân viên kỹ thuật nòng cốt kiên quyết ra đi cùng Hồ Thư Vệ như vậy khiến cho Diệp Tuyển Phong rất bất ngờ. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là, sức ảnh hưởng của Mai Thép hệ Thẩm Hoài và Tống Văn Tuệ sẽ hoàn toàn biến mất. Nước cờ như vậy, Diệp Tuyển Phong y cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Đương nhiên, sự kiện lần này sẽ khiến cho người ngoài biết rõ tình hình hơn. Tạ Chỉ cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu, chỉ là ý nghĩ của cô cũng không thay đổi được gì, nên không định đưa ra ý kiến phản đối. Suy nghĩ của những người đó không phải là thứ cô có thể thay đổi. Cô chỉ có thể âm thầm phụ trách công tác chuẩn bị của công ty du lịch. Ngày 20 tháng 7, sau khi làm xong kế hoạch của dự án công ty du lịch có vốn đầu tư 100 triệu thì cầm đến Từ Thành, đưa cho Diệp Tuyển Phong. Gần lúc hoàng hôn cô mới lái xe đến Từ Thành, trong lòng cũng có chút mệt mỏi không thể nói ra. Cô không về nhà bố mẹ, mà trực tiếp tìm Tạ Đường. Dường như chỉ có nhìn thấy Tạ Đường, cô mới có thể củng cố được mối hận với người đàn ông đó. Vừa mới đến nhà Tạ Đường, không ngờ lại thấy dì Út Tống Văn Tuệ ở đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 853.1, không cùng một đường. Lúc chị giúp việc chạy ra mở cửa, Tạ Chỉ vừa đem xe đổ ở ngoài sân, bước lên cầu thang. Cô đang định gọi Tạ Chỉ, không ngờ lại phát hiện dì nhỏ Tống Văn Tuệ cùng chú tư Tống Bính Sinh đang ngồi trong phòng khách. Tạ Chỉ gọi Tống Văn Tuệ là dì nhỏ, Tống Bính Sinh là chú tư, đều là gọi theo Tống Hồng Kỳ. Bởi vì lúc trước hoàn toàn không có nghe nói dì nhỏ Tống Văn Tuệ sắp tới Từ Thành, mà đột nhiên thấy bà ngồi ở trong phòng khách nhà cậu Tư nên Tạ Chỉ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thấy bà và chú Tư ngồi im lặng trong phòng khách, vẻ mặt của cả hai đều không tốt lắm. Nên cô càng thêm sợ hãi, dì nhỏ đột nhiên đến Từ Thành, hẳn không phải để thăm họ hàng. Tạ Chỉ thấy Tạ Đường đứng ở chân cầu thang liền nháy mặt với cô. Cô cũng không vội vã lên lầu mà đi vào trong phòng khách chào hỏi Tống Văn Tuệ, dì đến Từ Thành từ khi nào mà không nói trước một tiếng với cháu. Nếu không phải cháu tiện đường qua đây thì chẳng phải không gặp được dì rồi sao? Tống Văn Tuệ lạnh nhạt gật đầu, nói, hôm nay vừa hay có thời gian rảnh, nên qua đây chơi. Tạ Chỉ cũng có thể mơ hồ đoán được dì nhỏ Tống Văn Tuệ đến đây là vì chuyện gì, cũng không muốn hỏi han nhiều. Hàn huyên hai câu, liền muốn trốn lên phòng Tạ Đường. Chú Tư Tống Bính Sinh nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, lúc này lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, hiện tại ai cũng nói, phải cho doanh nghiệp nhiều quyền tự chủ hơn. Cho dù bây giờ nhượng bộ, qua hai tháng nữa bộ điện lực cũng xóa bỏ mà thôi. Tập đoàn Hoài Năng rồi cũng phải chịu sự kiểm soát của cơ quan giám sát và lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước. Nếu không phải Tuyển Phong trước kia là thư ký của lão Hạ, bọn anh đã có ý kiến với quyết định của anh ta rồi. Bây giờ anh có nói cũng không ai nghe, tự em đi tìm Tuyển Phong nói chuyện đi. Mặc dù dì nhỏ Tống Văn Tuệ không nói gì, nhưng trong không khí dày đặc mùi thuốc súng, khiến Tạ Chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chủ đề này không phải là chủ đề cô nên tham gia vào nên cô vội vàng đứng lên, đi lên lầu tìm Tạ Đường nói chuyện đi. Mới vừa đi tới chân cầu thang, điện thoại di động trong túi xách cô chợt rung lên. Tạ Chỉ lấy ra xem thì thấy là của anh trai cô gọi tới. Cô vừa đẩy cửa đi vào phòng Tạ Đường, vừa nghe điện thoại. Anh cô quả nhiên đã biết việc Tống Văn Tuệ đến Từ Thành, hỏi cô đã đến Từ Thành hay chưa. Lời cảnh báo của anh muộn mất rồi. Em đã đến nhà Tạ Đường, vừa gặp dì nhỏ xong. Tạ Chỉ đã làm ra việc như vậy. Nếu biết trước dì nhỏ đến đây thì chắc chắn sẽ không đến. Có một số việc rất khó nói là đúng hay sai. Ân oán nhiều năm như vậy, mọi người đều đã thù hận rất sâu. Bây giờ tự nhiên bảo muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước quả thật là nói thì dễ làm thì khó. Cô cũng đâu có muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, khẽ thở dài một tiếng, cô nói với anh qua điện thoại, xem ra dì nhỏ định đợi tổng giám đốc Diệp về nói chuyện. Các anh cũng đừng nói thêm vào nữa, sao có thể được? Cha đã nhận được điện thoại, có muốn trốn cũng không được. Anh gọi điện thoại cho em, là mong em đừng tham gia vào nữa. Hồ Thư Vệ, La Khánh đã rời khỏi tập đoàn Hoài Năng. Khi đi còn mang theo hơn 60 quản lý và nhân viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn. Bên ngoài đều nói là Mai Thép cùng Hoài Năng từ nay về sau phân rõ danh giới, Thẩm Hoài đã làm đến bước này, tuyệt tình như vậy rồi thì cô còn muốn là gì nữa? Tạ Chỉ không muốn nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Cô ngồi ở sàn nhà Tạ Đường, hai người ngồi quay lưng vào giường, ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống từ phía tây, dưới lầu liền lục tục có tiếng xe cộ truyền tới. Tạ Chỉ ngó đầu ra, liền thấy cha cô, anh cô cùng Diệp Tuyển Phong ngồi cùng một xe về. Mấy ngày này còn có Lưu Kiến Quốc, người luôn thích náo nhiệt lái xe tới góp vui. Tạ Chỉ không thích Lưu Kiến Quốc, cảm thấy anh ta không học vấn, không nghề nghiệp, sau khi bị Thẩm Hoài xử lý vụ giả mạo bằng cấp ở Mai Thép liền thu hàng Thẩm Hoài, chạy qua đây để đối đầu với Thẩm Hoài. Lưu Kiến Quốc đã chạy tới đây tham gia thì chuyện lần này chắc chắn không bình thường. Nhưng Lưu Kiến Quốc là cháu ngoại của Lão Hạ, giống như là giám sát viên của Lão Hạ với Diệp Tuyển Phong vậy. Thế nên có chuyện gì thì cũng không thể không cho y biết. Tạ Chỉ không muốn xuống nhà tham gia vào việc này. Nhưng Lưu Kiến Quốc lại không buông tha cô, vào nhà liền hỏi, Tạ Chỉ đâu rồi? Không phải Tạ Chỉ đã tới từ sớm rồi sao? Tạ Chỉ nghe thấy Lưu Kiến Quốc vừa vào nhà đã gọi cô, trong lòng rất bực nhưng lại không thể không đi xuống nhà tiếp đón. Vừa mới xuống nhà, lại nghe thấy có tiếng hai chiếc xe nữa đổ ngoài sân, Tạ Chỉ ra ngoài nhìn, thì ra là Tống Đồng và Chu Tri Bạch đến. Lâu không gặp, vừa qua tân hôn có nửa năm mà bụng Tống Đồng đã hơi to ra, chắc đã mang bầu. Nhìn thấy Chu Tri Bạch và Tống Đồng đều đã ở Từ Thành, Tạ Chỉ thầm nghĩ trong lòng, liệu có phải Thẩm Hoài cũng đã đến Từ Thành không? Nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt cha và anh. Tạ Chỉ liền xác định. Nếu như Thẩm Hoài đã mời Tống Văn Tuệ đến làm sứ giả thì bản thân anh không nên lộ diện. Chỉ có điều lúc này Thẩm Hoài không có mặt, cũng không có ai nói là anh sẽ đến nên Tạ Chỉ cũng không dám hỏi cái gì. Tổng Giám Đốc Tống đến Từ Thành sao lại không nói trước một tiếng? Chậm tí nữa là tôi đi Hoài Tây rồi, không thể gặp được chị rồi. Lời đã đến miệng nhưng không ai nói gì, Diệp Tuyển Phong mở cửa vào, chỉ coi như Tống Văn Tuệ đi công tác tiện đường qua đây mà nhiệt tình chào hỏi. Hôm qua tôi gọi cho Thẩm Hoài nói chuyện, nói về những sự việc gần đây. Nói rất lâu. Có một số việc tôi đã nói với cha của Hồng Kỳ và Bộ trưởng Hạ. Tôi cũng cảm thấy nên có trách nhiệm qua đây nói với mọi người, vừa hay trưa nay có chuyến bay nên bay qua đây luôn. Tống Văn Tuệ nói. Tạ Chỉ nghĩ thầm gì nhỏ hẳn là không thể hoàn toàn thuyết phục được cha Hồng Kỳ và Hạ Thành Quốc. Nhưng đám người cha Hồng Kỳ và Hạ Thành Quốc cũng không phải là không muốn nhường một bước. Cuối cùng mới đồng ý cho dì nhỏ đến đây giảng hòa, nếu cả hai bên đều không chịu nhường thì kết cục coi như đã định. Tạ Chỉ rất muốn gọi điện thoại cho Hồng Kỳ, hỏi xem cha anh có thái độ như thế nào. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thôi. Có chuyện gì vậy? Diệp Tuyển Phong giả bộ hồ đồ hỏi, chúng tôi bên này vẫn nói chuyện bình thường mà, có chuyện gì mà phải phiền Tổng Giám Đốc Tống đích thân đến đây vậy? Thời gian trưởng thành của Mai Thép, Hoài Năng rất ngắn. Trong quá trình trưởng thành, hai bên phải cùng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Giờ vẫn chưa phải là lúc đường ai nấy đi. Tống Văn Tuệ thấy Diệp Tuyển Phong giả bộ hồ đồ, cũng không ngại phiền mà bình tĩnh hòa nhã nói, lần này tôi đến đây, là hy vọng hai bên cùng nhượng bộ, bỏ qua hận thù lúc trước mà cùng đi về phía tương lai. Thẩm Hoài xui khiến Hồ Thư Vệ, ra đi còn mang theo hơn 60 người chủ chốt của Điện lực Hoài Năng. Giờ lại muốn nhượng bộ, là nhượng như thế nào lui như thế nào? Là bảo Hồ Thư Vệ và những người đó quay lại à? Lưu Kiến Quốc ngồi ở bên cạnh, thêm mắm thêm muối mà hỏi. Tống Văn Tuệ nhíu mày lại, liếc Lưu Kiến Quốc một cái, cũng không nói gì y. Tống Đồng ở bên cạnh lại tức giận nói, để có được Hoài Năng ngày hôm nay, là do Hồ Thư Vệ và những người đó từng bước cố gắng, vậy mà gần lúc thành công rồi thì Điện lực Hoài Năng lại phân cho họ chức vụ gì chứ? Nếu không phải nội bộ tập đoàn Hoài Năng không công bằng thì làm sao Hồ Thư Vệ có thể lôi kéo được nhiều nhân viên chủ chốt đi như vậy chứ? Tống Văn Tuệ trừng mắt nhìn Tống Đồng không cho cô nói tiếp, cháu còn thấy việc chưa đủ lớn à? Tống Đồng thôi không nói nữa. Lưu Kiến Quốc biết Tống Văn Tuệ đang chửi khéo y nên cũng ái ngại ngồi một bên. Tống Văn Tuệ nhìn về phía Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành, nói tiếp, nhóm Hồ Thư Vệ rời khỏi Hoài Năng sẽ khiến cho người ngoài hiểu lầm. Nhưng không phải là không thể cứu vãn. Hiện tại Mai Thép đã thành lập bộ phận phụ trách năng lượng, muốn tham gia vào việc cải tổ của nhà máy điện Hoài Tây, đàm phán cũng sắp xong rồi. Việc cải tạo kỹ thuật của nhà máy điện Hoài Tây cũng là do Hồ Thư Vệ và những người trước đây phụ trách. Nếu Hoài Năng cũng tham gia vào việc này, cùng đầu tư tiền của để thành lập công ty, tiến hành cổ phần hóa lại nhà máy điện Hoài Tây thì việc nhóm Hồ Thư Vệ rời khỏi Hoài Năng cũng không còn gì nữa. Diệp Phong, cậu thấy như vậy được không? Nhóm Hồ Thư Vệ rời khỏi Hoài Năng, không thể nghi ngờ đây chính là tín hiệu rất rõ thể hiện việc Mai Thép muốn phân rõ ranh giới với Hoài Năng. Nhưng nếu Hoài Năng có thể cùng Mai Thép tham dự việc tái cơ cấu lại nhà máy điện Hoài Tây, tổ chức và thành lập công ty liên doanh, để đám người Hồ Thư Vệ làm quản lý của công ty liên doanh, phụ trách nhà máy điện Hoài Tây, thì quả thực sẽ khiến người ta phải nghĩ khác. Đương nhiên, trước kia thông qua đám người Hồ Thư Vệ, Thẩm Hoài cũng có sức ảnh hưởng nhất định đối với Hoài Năng nhưng lại không có thực quyền. Đối với công ty liên doanh mới thành lập này, Mai Thép chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua việc nắm quyền nữa. Tuy nhiên, đối với Diệp Tuyển Phong, việc không cần phải lo lắng đám người Hồ Thư Vệ sẽ kiềm chế nội bộ, ảnh hưởng đến việc y quản lý Hoài Năng nữa, mà lại có thể giữ được sự liên kết giữa Mai Thép và Hoài Năng với bên ngoài, cũng không phải là một phương án tồi, ta chỉ thấy Diệp Tuyển Phong trầm ngâm cân nhắc, trong lòng thầm nghĩ chưa chắc y đã chấp nhận giải pháp như vậy. Diệp Tuyển Phong không trả lời thẳng vấn đề của Tống Văn Tuệ, mà lại hỏi, vậy tập đoàn Hoài Năng còn phải làm những gì? Khái niệm về than Hoài Đông xuất đã có từ 2 năm trước, Hoài Năng cũng đã thành lập công ty than đá nhằm thúc đẩy ngành nhiệt điện. Mà cũng trong 2 năm trước, tập đoàn cũng xác định việc thúc đẩy việc điện khí hóa ngành đường sắt và cải tạo đường sắt đôi là một trong những công tác quan trọng của tập đoàn Hoài Năng. Tống Văn Tuệ nói, hiện nay, tập đoàn Hoài Năng đang có nguồn vốn lưu động rất lớn. Đây cũng là lúc dự án cải tạo đường sắt từ Đông nên khởi động rồi. Tập đoàn Hoài Năng có thể tham gia cổ phần với Hoài Hải. Đây là chuyện tốt, không nên cự tuyệt lời mời của tỉnh Hoài Hải. Nhưng sau khi Hoài Năng mua cổ phần gia nhập Hoài Hải thì nên hợp tác với Mai Thép cùng nhau thúc đẩy Hoài Hải tham gia đầu tư vào việc cải tạo đường sắt từ Đông. Chuyện này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải chắc cũng sẽ ủng hộ. Như vậy thì đến cuối năm nay, Hoài Năng, Hoài Môi, đầu tư tài chính Hoài Hải và cả cục đường sắt Hoa Đông có thể có 230 triệu tệ để khởi động dự án cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông. Ta chỉ nghĩ bụng đây chắc là điều kiện giảng hòa mà Thẩm Hoài đưa ra. Nhưng ý đồ của Thẩm Hoài là gì? Là hy vọng chiến lược phát triển đã định sẵn của tập đoàn Hoài Năng vào 2 năm trước không thay đổi? Hay là muốn trói buộc tiền vốn lưu động của tập đoàn Hoài Năng vào công trình cải tạo đường sắt từ Đông, để cuối cùng không thể cản trở việc Mai Thép Hệ mở rộng địa bàn kinh tế ở Vịnh Hoài Hải? Cả tuyến đường sắt từ Đông kéo dài từ đường sắt Trung Nguyên đến Hoài Tây dài khoảng hơn 400 km. Nếu điện khí hóa và cải tạo đường sắt hai chiều, phải đầu tư cả 100 triệu. Sau khi dự án được khởi công, khả năng phải mất khoảng 4-5 năm thời gian. Thế cũng có nghĩa là, trong vòng 4-5 năm đó, Hoài Năng ngoại trừ việc giữ vững cho những ngành trọng điểm hiện tại, thì phải liên tục trót tiền vào công trình này. Không thể phát triển theo hướng đa dạng hóa nữa. Tạ chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt cha mình, nghĩ bụng cha cô đã nhận định ý đồ của Thẩm Hoài là cái sau, nên đang cảm thấy khinh thường chăng. Chương 853.2, không cùng một đường. Ả chỉ thầm than, cho dù Thẩm Hoài có tính toán như vậy thật, nhưng nếu tập đoàn Hoài Năng muốn phát triển trở thành doanh nghiệp năng lượng quy mô lớn chuyên về nhiệt điện, thì cũng phải ưu tiên thúc đẩy việc nâng cấp, cải tạo đường sắt từ Đông, mà không phải là phát triển theo hướng dạng hóa. Huống hồ đây cũng là chiến lược phát triển chủ yếu mà tập đoàn Hoài Năng đã xác định từ 2 năm trước. Chẳng qua là từ sau khi dì nhỏ Tống Văn Tuệ về Yến Kinh, Diệp Tuyển Phong chuyển đến Hoài Năng thì luôn luôn coi nhẹ chiến lược phát triển trọng yếu này. Chỉ là việc này có quan hệ gì với lợi ích của nhà họ Tạ? Nếu như tập đoàn Hoài Năng lại chú trọng dự án phát triển ngành nhiệt điện một lần nữa, thậm chí có thể cuối năm sẽ khởi công việc cải tạo đường sắt từ Đông thì dự án khai thác phát triển khu dịch lịch Du Sơn và các dự án khác mà nhà họ Tạ tham gia rất có thể sẽ bị cho dừng lại. Tạ chỉ thấy anh trai mình đang định nói gì thì bị cha kéo lại. Tạ Hải Thành lạnh nhạt hỏi, nếu đã muốn tất cả mọi người ngồi lại nói chuyện vậy thì Thẩm Hoài đâu? Anh ta có ở Từ Thành không? Đối mặt với câu hỏi của Tạ Hải Thành, Tống Văn Tuệ nhìn về phía con rể Chi Tri Bạch. Thẩm Hoài bây giờ có thể đến ăn cơm một bữa không? Chu Tri Bạch đưa điện thoại trong tay cho Tống Văn Tuệ xem. Tạ chỉ ngồi gần nhất, mắt của cô lại tinh nên nhìn thấy rõ ràng tin nhắn trên điện thoại của Chu Tri Bạch, còn có gì để nói? Một tin nhắn có câu hỏi phản vấn như vậy khiến Tạ chỉ sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Chẳng lẽ Thẩm Hoài vốn không có ý định giải hòa, mà là Tống Văn Tuệ không đành lòng nhìn Mai Thép và Hoài Năng công khai phân rõ ranh giới, nên mới khuyên bảo hai bên. Tống Văn Tuệ không thuật lại câu nói của Thẩm Hoài mà nói, Thẩm Hoài đang ở Từ Thành. Tuy nhiên hiện tại có một chút việc. không thể bỏ được. Bây giờ chỉ còn xem là mọi người có đồng ý với sự sắp xếp này hay không thôi, còn về phía Thẩm Hoài tôi sẽ báo lại sau. Câu nói này của Tống Văn Tuệ không khỏi khiến cho người vẫn ngồi yên bên cạnh là Tống Bính Sinh nghe xong căm tức, đập tay đứng dậy nói, nó còn làm cao. Chẳng lẽ những điều này không phải là tối hậu thư mà nó gửi cho chúng ta sao? Rồi ông nói với Châu Chi Bạch, cháu gọi điện thoại cho nó ngay. Bảo nó nếu như không muốn nói chuyện thì không cần nói nữa. Cũng chả ai nợ nó cái gì, còn chưa đến lúc mọi người phải nhìn sắc mặt nó mà nói chuyện đâu. Anh Tư, Thẩm Hoài không có ý đó, anh đừng kích động. Tống Văn Tuệ vô cùng đau lòng. Diệp Tuyển Phong thì không nói gì. Con cáo đã già đời và vô cùng giảo hoạt là Tạ Hải Thành thì chỉ ngồi yên xem tình hình thế nào. Tống Bính Sinh thì đang chờ Diệp Tuyển Phong và Tạ Hải Thành lên tiếng tạo áp lực với mình nhưng không ngờ lại chẳng ai nói gì. Nó không có ý này thì là ý gì? Tống Bính Sinh càng thêm tức giận. Không hiểu tại sao Tống Văn Tuệ cứ mãi tìm cách giúp tên tiểu tử kia. Ông giận đến mức gân xanh nổi hết lên, hét, cháu gọi ngay cho nó đến đây, nói chuyện cho rõ ràng. Ông nhìn chằm chằm Chu Tri Bạch. Kiên quyết bắt anh phải gọi điện ngay bây giờ. Chu Tri Bạch không còn cách nào khác, đành ấn số của Thẩm Hoài. Tống Văn Tuệ thấy đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành chẳng có vẻ gì là muốn khuyên anh Tư thì chỉ còn biết thở dài vô vọng. Kết cục đã định, bà không thể thay đổi được nữa. Giờ chỉ đành nhắm mắt, không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tạ chỉ biết mấy năm nay, vì nhỏ vì nhà họ Tống, vì tập đoàn Hoài Năng đã phải hy sinh rất nhiều tâm huyết. Vẻ mặt thống khổ của bà cũng khiến cô không đành lòng, nhưng cô cũng biết kết cục khó có thể thay đổi. Nếu cha của Hồng Kỳ và Hạ Thành Quốc thực sự có ý muốn Diệp Tuyển Phong nhượng bộ thì dì nhỏ cũng không phải đến từ thành thế này. Chu Tri Bạch bất đắc dĩ gọi điện cho Thẩm Hoài còn Tống Đồng tức giận đứng bên cạnh chỉ cười lạnh, khiến Tạ chỉ sợ hãi. Mấy năm gần đây Thẩm Hoài đã mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui bất ngờ rồi, không biết lần này anh ta lại có chiêu trò gì đây? Thẩm Hoài nghe điện thoại, chỉ im lặng nghe Chu Tri Bạch ở đầu bên kia nói, qua thật lâu sau, mới lên tiếng, tôi biết rồi. Tôi sẽ qua ngay. Thẩm Hoài cúp điện thoại, nói với Lý Cốc, Tôn Phù Kính, vậy chuyện này, chúng ta quyết vậy nhé. Bên này chúng tôi còn có chút việc, hình như Hoài Năng đã chấp nhận rồi. Việc ký hợp đồng cứ để Lão Quách và Lão Hồ phụ trách. Tôi còn có việc, không ngồi với mọi người nữa. Thẩm Hoài không nói, Lý Cốc, Tôn Phù Kính, Quách Toàn, Hồ Thư Vệ cũng biết Thẩm Hoài muốn đi đâu làm gì nên vui vẻ tiễn anh rời khỏi bữa tiệc. Ngồi xe đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thẩm Hoài nhìn cách cửa sắt lạnh băng, nói với Thành Di, hay là, em cứ ngồi trong xe đợi anh nhé. Thành Di biết những việc sắp tới sẽ không dễ dàng gì liền nắm lấy tay Thẩm Hoài, nhẹ nhàng nói, không có gì, em vào với anh. Thẩm Hoài khẽ thở dài một cái, thấy người giúp việc đã thò đầu ra xem và chạy đến mở cửa, anh cùng Thành Di liền xuống xe đi vào. Cuối tháng 8, thời tiết vẫn chưa lạnh. Trong phòng khách mặc dù không bật điều hòa, nhưng khi Thẩm Hoài đẩy cửa tiến vào, lại cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi đến. Anh đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn về phía những người đang nhìn anh. Trong ánh mắt Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang đầy ý cười giễu cợt nhìn về phía anh. Thẩm Hoài lạnh nhạt nói, thật hiếm khi có thời gian đến từ thành. Vừa mới đến bị Lý Cốc kéo đi uống rượu, không ngờ lại khiến mọi người phải đợi. Tốt lắm, tôi đã tới, có chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói chuyện. Anh cùng với Thành Di đi đến ngồi bên cạnh dì nhỏ. Ông lấy vai dì, hy vọng có thể an ủi cho bà một chút. Sự việc đến bước này, anh đã không còn hy vọng gì với bác hai, Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc và người của nhà họ Tạ nữa. Nhưng anh biết, người buồn nhất vẫn là dì nhỏ. Tống Bính Sinh vẫn chưa hết giận. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoài đến thì lại không thể nói ra một lời mắng mỏ nào, chỉ đành hậm hực ngồi một bên. Diệp Tuyển Phong ung dung nói, Tổng Giám Đốc Tống đến đây, đã nói với chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem, ý của anh có phải cũng như vậy không? Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Tuyển Phong, bình tĩnh nói, bất kể là Hoài Năng, hay là Mài Thép, phát triển cho tới hôm nay. Tôi dì nhỏ đều đã tốn rất nhiều tâm huyết. Dì hy vọng Hoài Năng cùng Mài Thép tiếp tục làm ăn cùng nhau, như vậy thì Hoài Năng hay Mài Thép đều có lợi. Đó cũng là ý của tôi. Vậy không biết ý của Tổng Giám Đốc Diệp như thế nào? Diệp Tuyển Phong nhìn người trước mặt bạn, nói, tốc độ sản xuất công nông nghiệp ở Hoài Tây là hữu hạn. thị trường điện lực nhỏ hẹp. Tuy là ngành nhiệt điện ở Hoài Tây có những ưu thế nhất định, và trạm thủy điện thứ hai ở Chữ Giang do chịu thảm họa lũ lụt mà vỡ đê, hậu quả rất nghiêm trọng, khiến cho thời gian xây dựng kéo dài hơn 2 năm thậm chí là lâu hơn. Nhưng khi hai trạm thủy điện này cùng vận hành, dung lượng lên tới 100 vạn kHV. Điều này sẽ làm mất đi sức cạnh tranh của nhà máy nhiệt điện trên khu vực Chữ Giang bởi lẽ nguồn điện thừa quá nhiều. Tập đoàn Hoài Năng muốn tham gia vào việc xây dựng địa phương, nhưng không nhất thiết là phải nhận gánh nặng trên tay của chính quyền địa phương. Nếu như khởi công cải tạo đường sắt từ đông trước cuối năm thì sao? Thẩm Hoài bình tĩnh hỏi. Tôi cũng có ý này. Trận lũ lụt đợt này, tổn thất của tỉnh Hoài Hải lên tới hơn 10 tỷ. Vậy nên sẽ hãm lại tốc độ phát triển của toàn tỉnh. Những yêu cầu về các phương diện như hậu cần đều sẽ bị hạn chế. Hơn thế nữa, sau khi hoàn thành việc khơi thông khu vực Trung và Thượng Lưu Chữ Giang và xây dựng đập thủy điện Hai Kỳ ở Chữ Giang, thì lực vận hành hàng năm từ Hoài Tây đến Đông Hoa của Chữ Giang tăng lên ít nhất 50 triệu tấn. Lúc này mà nóng lòng khởi công công trình cải tạo đường sắt từ Đông, sẽ chỉ khiến cho lượng tài chính hữu hạn trở nên vô dụng. Mai thép là do anh quản lý, vấn đề tài chính cụ thể như thế nào, chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều. Nhưng nói đi nói lại, cuối cùng thì việc cải tạo đường sắt từ Đông cũng vẫn phải làm. Quyền lãnh đạo việc xây dựng vẫn phải nằm trong tay Hoài Năng. Chúng ta nên tìm một thời điểm thích hợp, chứ không nên vội vàng vào lúc này, anh thấy sao? Thẩm Hoài không ngờ rằng, đến lúc này mà Diệp Tuyển Phong còn nhấn mạnh sự ăn ý của y và Từ Bái để đảm bảo quyền làm chủ trong việc xây dựng đường sắt ở Từ Đông. Thẩm Hoài đứng lên, cười nói, ý của các anh, tôi đã hiểu. Tôi còn có việc, nên đi trước. Tạ Chỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài. Không ngờ anh chỉ vừa đến có chưa đầy 5 phút, nói có 2 câu mà đã đi. Tống Bính Sinh tức đến tái mặt, bàn tay nắm lấy cạnh bàn nổi cả gân xanh, nhưng Thẩm Hoài đã thực sự đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng thèm quay đầu lại nhìn họ một cái, khiến cho lửa giận của ông không có chỗ bùng phát. Thành Di cũng đứng dậy, đi ra cùng Thẩm Hoài. Thấy Thẩm Hoài, Thành Di đi ra, Diệp Tuyển Phong cũng không tức giận mà giang tay cười nói với Tống Văn Tuệ, thái độ của Thẩm Hoài như vậy, thì thật là không có cách nào ngồi xuống nói chuyện. Tạ Hải Thành cười, nói, tính khí của Thẩm Hoài chính là như vậy. Tôi nhìn thấy nhiều rồi nên cũng không thấy lạ. Chúng ta ăn cơm trước đi. Nói không chừng qua 2 ngày nữa, Thẩm Hoài hết giận rồi sẽ nghĩ lại, đến lúc mọi người lại ngồi xuống nói chuyện tiếp. Tống Văn Tuệ làm sao còn có tâm trạng mà ở lại ăn cơm. Đứng lên đã cảm thấy đau đầu chóng mặt. Nhưng bà vẫn cố đứng vững, nói, thôi, tôi cũng không còn tâm trạng để ăn cơm nữa, không làm phiền mọi người nữa. Chu Tri Bạch và Tống Đồng liền đi đến đỡ Tống Văn Tuệ đi ra ngoài. Tống Bính Sinh còn đang giận nên ngồi im. Tạ Chỉ thấy Diệp Tuyển Phong, ba cô và anh của nàng đều ngồi yên. Cuối cùng không đành lòng nhìn dì nhỏ buồn bã đi về như vậy nên đứng lên tiễn họ về. Tống Đồng không thân thiện với Tạ Chỉ lắm. Nhìn thấy cô đi ra, lạnh giọng nói, không phiền chị phải tiễn, mời chị về đi cho. Công ty phát triển như thế nào thì mỗi người đều có cân nhắc. Nhưng không nên phá vỡ tình cảm của mọi người. Tạ Chỉ nói, các người còn không biết ngại mà nói những câu này. Tống Đồng tức giận nói, vì Hoài Năng, vì Mai Thép, vì địa phương, Thẩm Hoài đã 2 lần bị hôn mê. Còn các người, trừ việc tranh quyền đoạt lợi, trừ việc ngồi mát ăn bát vàng hưởng thành quả thì còn biết làm gì? Các người chờ mà xem tin tức của ngày mai đi. Tống Văn Tuệ bắt lấy tay Tống Đồng, không cho cô nói cái gì nữa, ngồi vào trong xe, bảo lái xe rời khỏi nơi này. Chương 854, nghi ngờ vô căn cứ. Bị Tống Đồng mắng như vậy, Tạ Chỉ cũng thấy vô cùng xấu hổ, chỉ đành ngượng ngùng đứng nhìn Tống Đồng và Chu Tri Bạch đỡ dì nhỏ Tống Văn Tuệ lên xe mà không thèm quay đầu lại một cái. Cùng lúc đó, người đã đi trước là Thẩm Hoài và Thành Di cũng đang ngồi trong xe đổ ở bên đường để đợi rồi cùng rời đi. Tạ Chỉ đứng ở trong sân, trong lòng có cảm giác mất mát không nói được thành lời. Những năm gần đây, bởi vì chuyện trước kia, cô vẫn luôn oán hận Thẩm Hoài. Nhưng quan hệ của cô và Tống Đồng, Thành Di vẫn rất tốt, chỉ là từ nay trở đi chắc không được như vậy nữa. Nghe thấy tiếng động ở phía trên, Tạ Chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thì ra là Tạ Đường đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tạ Chỉ xấu hổ cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, xoay người trở về phòng khách. Trong phòng khách, ngoại trừ chú Tư Tống Bính Sinh mặt đỏ phừng tức giận thì Tạ chỉ thấy cha cô, anh cô, Lưu Kiến Quốc, Diệp Tuyển Phong đều rất thoải mái. Không có vẻ gì là không vui vì sự ra đi của Thẩm Hoài và dì nhỏ. Dì nhỏ nói trước khi bà đến, đã tìm cha Hồng Kỳ và Hạ Thành Quốc nói chuyện. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tuyển Phong và cha cô, trong lòng Tạ Chỉ cũng đã hiểu được. Bọn họ đã sớm quyết định, không có khả năng bởi vì dì nhỏ đến mà thay đổi lập trường. Cẩn thận nghĩ lại, trong thời gian gần đây, những hành động của Diệp Tuyển Phong chẳng qua chỉ nhằm mục đích ép Thẩm Hoài chủ động vạch rõ ranh giới mà thôi. Như vậy Diệp Tuyển Phong không chỉ có thể lấy cớ đó mà thanh trừ đám người Hồ Thư Vệ trong nội bộ tập đoàn Hoài Năng, loại bỏ hoàn toàn sức ảnh hưởng của Mai Thép Hệ và dì nhỏ. Đồng thời còn có thể khiến cho Đông Hoa, thậm chí cả khu vực Vịnh Hoài Hải giúp đỡ, thân cận với tập đoàn Hoài Năng, lấy tập đoàn Hoài Năng làm trung tâm của vòng tròn quyền lực chứ không phải như bây giờ. Quan chức ở Đông Hoa, Nghi Thành, Lam Sơn và các thành phố khác, gần như không có bất kỳ một quan chức nào chịu có quan hệ đặc biệt hay thân cận với tập đoàn Hoài Năng. Con bé Tống Đồng đó nói gì với cô vây? Lưu Kiến Quốc thấy Tạ Chỉ đi vào, vừa rồi y hình như nghe thấy Tống Đồng mắng cô nên hỏi. Người thân thì đau lòng, kẻ thù thì vui vẻ. Nhìn vẻ mặt không thể giấu nổi sự đắc ý và vui vẻ của Lưu Kiến Quốc, Tạ Chỉ thực sự không muốn để ý đến y nữa. Nhưng nghĩ đến những lời mà Tống Đồng nói trước khi đi hẳn là có ẩn ý gì đó nên cô đành án lại nói với ba cô và Diệp Tuyển Phong, Thẩm Hoài hôm nay hẹn với Lý Cốc. Hẳn là có việc gì đó. Tạ Chỉ cho dù không đành lòng nhìn thấy nhà họ Tống tan đàn xé nghé. Nhưng còn có Hồng Kỳ, ba cô và anh cô ở bên này, cô căn bản không có sự lựa chọn. Qua việc tự bái muốn kéo tập đoàn Hoài Năng tham gia cổ phần với đầu tư tài chính Hoài Hải, có thể thấy được là quan hệ giữa Thẩm Hoài và Lý Cốc rất bí mật, đến nay vẫn được giấu rất kỹ. Vậy mà không ngờ rằng, giờ đây mối quan hệ này lại càng ngày càng công khai. Diệp Tuyển Phong nhíu mày, tuy rằng việc khiến cho Thẩm Hoài phân rõ ranh giới cùng tập đoàn Hoài Năng là điều mà anh ta mong muốn. Nhưng những hành động và âm mưu của Thẩm Hoài trong những năm gần đây khiến anh ta không thể xem thường. À! Lưu Kiến Quốc vỗ đùi, lơ đễnh mà nói, mấy năm nay, Thẩm Hoài thường xé da hổ làm việc, nên nghĩ rằng việc gì cũng là công lao của hắn, kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng chỉ muốn lên mặt dạy đời. Giờ anh ta đi đường anh ta, chúng ta đi đường chúng ta. Cho dù anh ta có định làm gì thì sao chứ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Tập đoàn Hoài Năng từ khi thành lập đến nay thì đám người Tống Văn Tuệ đã xác định chiến lược phát triển chính là ngành điện, nhiệt điện. Việc phát triển đa dạng ngành được thực hiện vô cùng cẩn trọng, chặt chẽ. Cho dù Diệp Tuyển Phong đã quản lý tập đoàn một năm rồi, nhưng vẫn khó để thay đổi được những điều cơ bản của Hoài Năng. Chiến lược phát triển chính của tập đoàn Hoài Năng không thay đổi, ngành nhiệt điện của tập đoàn lại khép kín. Đám người Lưu Kiến Quốc cho rằng nếu như vậy thì cho dù là tập đoàn Hải Phong đang trong giai đoạn hậu kỳ liên hợp với mọi người thành lập đầu tư kim đỉnh, đều rất khó từ hợp tác quy mô lớn với tập đoàn Hoài Năng mà lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ có dấn thân trên con đường đa dạng hóa các ngành thì bọn họ mới có thể hợp tác, góp vốn đầu tư, liên doanh với nhiều doanh nghiệp trên các lĩnh vực như bất động sản, du lịch, chứng khoán, tài chính, thương mại, từ đó mới có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn cho tập đoàn Hoài Năng. Cũng chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thế lực phát triển lớn mạnh hơn tại địa phương. Theo Lưu Kiến Quốc thấy, mấy năm nay Thẩm Hoài cũng muốn mượn danh nghĩa của nhà họ Tống để làm như vây, giờ lại còn muốn hạn chế, ngăn cản không cho bọn họ làm như vậy. Y không tin ván bài đã lật ngửa như vậy rồi thì Thẩm Hoài còn có thể làm ra chuyện gì. Tạ Hải Thành vẫn cẩn thận, nói với Tạ Thành Giang, anh gọi điện cho Khải Văn đi, bảo anh ta tìm người hỏi xem. Lý Cốc hôm nay còn tiếp xúc với những ai nữa? Cha con Tô Duy Quân, Tô Khải Văn đã không còn quan hệ với Tống Hệ mà quay sang ủng hộ Từ Bái. Nếu đúng là Thẩm Hoài vừa đến Từ Thành đã gặp Lý Cốc, vậy thì việc của Lý Cốc bên đó, Tô Khải Văn là người dễ nghe ngóng được tin tức nhất. Tống Bính Sinh vẫn chưa hết tức, cáu giận nói, không phải hỏi thăm gì hết. Nó đã gây thù với một nửa bộ máy quan chức ở trên tỉnh. Giờ lại còn dám chơi bài ngửa với chúng ta. Nó tưởng nó là ông trời chắc. Tạ Hải Thành vẫn ra hiệu bảo Thành Giang gọi điện thoại hỏi thăm xem sao. Tạ Thành Giang gọi điện thoại cho Tô Khải Văn. Hỏi thăm mấy câu rồi liền đi thẳng vào vấn đề. Tô Khải Văn ở đầu bên kia điện thoại nói cho y biết, bí thư thành ủy thành phố Hoài Tây Đoạn Kính Minh đã ở Từ Thành, hình như tối qua có gặp Lý Cốc. Còn những người khác thì tôi cũng không rõ lắm, để tôi hỏi thăm xem sao. Trong địa bàn thành phố và huyện mọi việc đều rất công khai. Chỉ cần bọn họ có tai mắt ở thành phố Đông Hoa thì cơ bản có thể nắm rõ được hành tung của Thẩm Hoài, thế nên việc Tô Khải Văn biết rằng Đoạn Kính Minh ở Từ Thành cũng rất bình thường. Biết được vừa nãy Thẩm Hoài ngoài gặp Lý Cốc còn gặp bí thư thành ủy Hoài Tây Đoạn Kính Minh, Tạ Thành Giang nghĩ bọn họ gặp nhau chắc để nói về việc cải tổ nhà máy điện Hoài Tây. Cúp điện thoại, y nói với cha và Diệp Tuyển Phong, chắc là vì chuyện cải tổ nhà máy Hoài Tây nên bí thư thành ủy Hoài Tây Đoạn Kính Minh đang ở Từ Thành. Hừ, còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Lưu Kiến Quốc khinh thường nói. Nhà máy điện Hoài Tây, tương đương với nhà máy điện Thiên Sinh Cảng trước khi thay thế tập đoàn Hoài Năng. Tuy là nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực Hoài Tây, công suất lên tới 300.000 kVA, nhưng chỉ chiếm 1/12 lượng điện của Hoài Năng. Lý do không chỉ bởi thiết bị cũ kỹ mà còn bởi việc sản xuất công nông nghiệp của khu vực Hoài Tây có hạn, các khu khai thác mỏ đều tự xây dựng nhà máy điện nên việc cung cấp điện ở khu vực Hoài Tây thường nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, những nhà máy điện ven biển đều có lợi nhuận rất lớn. Nhà máy điện Hoài Tây tuy là có được nguồn nguyên liệu giá rẻ nhưng vẫn trở thành gánh nặng lớn nhất của chính phủ tỉnh Hoài Tây. Tổng tài sản là 300-400 triệu thì khoản nợ đã lên đến một nửa. Thành phố Hoài Tây đã sớm đã muốn thúc việc cải tổ nhà máy điện Hoài Tây. Lúc tập đoàn Hoài Năng còn ở trong tay Tống Văn Tuệ thì đã tiếp xúc với thành phố Hoài Tây rất nhiều lần. Từ khi Diệp Tuyển Phong lên nhậm chức thì đã ngưng đàm phán với thành phố Hoài Tây. Nói cho cùng là không muốn nhận lấy gánh nặng này. Làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của tập đoàn Hoài Năng. Mai Thép muốn nhận được phê duyệt của mạng lưới điện địa phương để tự xây một nhà máy điện là không thể. Mà ở khu vực ven biển này, muốn thu mua một nhà máy nhiệt điện tốt đã có giấy phép thì phải xem có ai chịu bán không mới được. Chỉ có những nhà máy khó khăn như Hoài Tây thì người ta mới muốn nhanh chóng chống quẳng cho người khác gánh nặng tự cải tổ. Nhưng đây có lẽ là con đường duy nhất để Mai Thép gia nhập vào thị trường điện lực. Tuy nhiên, hành động đó của Mai Thép, coi như là chính thức gia nhập thị trường điện lực thì cũng không thể gây uy hiếp được gì cho Hoài Năng. Ở Vịnh Hoài Hải, thị trường điện lực tốt nhất là ở khu vực Trung và Hạ Chữ Giang thì Hoài Năng đã nắm chắc trong tay. Thậm chí là cả mạng lưới điện ở Đông Hoa và khu vực xung quanh huyện cũng đã là của tập đoàn Hoài Năng. Cho dù Mai Thép có chiếm cả thị trường Hoài Tây thì cũng không thể sinh lời. Thị trường mà Hoài Năng đã sớm quyết định bỏ qua thì có thể gây ảnh hưởng gì với tập đoàn chứ? Huống chi ngoài việc phải cải tổ lại nhà máy Hoài Tây, Mai Thép còn phải cạnh tranh với các mỏ tự cung cấp điện ở bên dưới. Tương lai còn phải giảm giá thành phẩm để cạnh tranh với trạm thủy điện Chữ Giang có quy mô lớn gấp 3-4 lần. Mai Thép có thể vực dậy được Hoài Tây, thì còn phải cảm tạ trời đất. Thế nên đám người Diệp Tuyển Phong cảm thấy có thể uy hiếp được Hoài Năng. Tống Bính Sinh cũng quyết định không nên tức giận với tên nhiệt tử đó nữa, liền đứng lên nói, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng. Phải để nó tự ngã đến nỗi chảy máu đầu thì mới biết thế nào là đau. Thôi. Chúng ta ăn cơm đi. Tạ Chỉ nghi hoặc nói, tôi không thấy có tin tức gì nói ở tỉnh có hoạt động gì khiến cho Đoạn Kính Minh phải đến Từ Thành. Tình hình thiên tai của Hoài Tây nghiêm trọng như vậy, mặc dù đã hết mưa, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập. Nếu chỉ là vì việc cải tổ nhà máy điện Hoài Tây, thì Đoạn Kính Minh không nhất thiết phải đến tận đây. Nghe Tạ Chỉ nói như vậy, Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành giống như mèo bị giẫm phải đuôi, ánh mắt sáng lên biểu thị ngạc nhiên. Đôi đồng tử không kiềm chế nổi mà khẽ co rút. Không cần phải ngạc nhiên như vậy, Đoạn Kính Minh đến Từ Thành, tiện đường ăn một bữa cơm thì có thể có chuyện gì lớn chứ? Lưu Kiến Quốc vẫn lơ đễnh nói, lần trước tôi ở Hoài Tây, cũng cùng ăn cơm với Đoạn Kính Minh đó thôi. Tạ Thành Giang cũng đột nhiên hiểu được bọn họ vừa rồi sai lầm ở điểm nào. Vừa nghe đến bí thư thành ủy thành phố Hoài Tây Đoạn Kính Minh, liền nghĩ ngay đến chuyện cải tổ nhà máy điện Hoài Tây mà quên mất tin tức này trên thực tế vẫn là Thẩm Hoài chủ động nói ra trước. Theo phong cách của Thẩm Hoài, tin tức này hoàn toàn có thể là do hắn chủ động đưa ra để tung hỏa mù, từ đó che giấu hành động và ý đồ thực sự của mình. Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, Đoạn Kính Minh cho dù có ở Từ Thành để ký hợp đồng với Thẩm Hoài và Mai Thép thì cũng không cần phải gặp trực tiếp Thẩm Hoài để nói về việc cải tổ nhà máy điện. Tất cả những việc này để phó bí thư chuyên trách ra mặt là được rồi. Như thế cũng đúng với quy định. Điện thoại Tạ Thành Giang cầm ở trong tay đột nhiên rung lên, khiến y giật mình. Mở ra xem thì thấy là Tô Khải Văn gọi đến trả lời thì vội vàng nghe, Khải Văn, bên anh còn có tin gì không? Ngoại trừ bí thư thành ủy thành phố Hoài Tây Đoạn Kính Minh, bí thư đảng tổ, giám đốc tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông Hướng Bảo Văn cũng đang ở Từ Thành. Lý Cốc vừa mới gặp mặt Hướng Bảo Văn, lúc này đang cùng với Đoạn Kính Minh, Tôn Phù Kính của tập đoàn than đá Hoài Hải và Chu Quân của tổng công ty cung ứng điện của tỉnh đi đến chỗ bí thư chung. Hình như có việc gì rất quan trọng phải báo cáo trực tiếp với thư ký chung. Trong phòng khách tất cả mọi người nín thở, tiếng của Tô Khải Văn trong di động vang lên rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, Tôn Phù Kính đang ở đây. Việc tập đoàn than đá Hoài Hải tham gia vào việc cải tổ nhà máy Hoài Tây là có thể hiểu được, nhưng tại sao bí thư đảng tổ tập đoàn điện lực Giang Đông lại đến Từ Thành? Tại sao tổng công ty cung cấp điện của tỉnh lại tham gia vào? Nếu tất cả chỉ vì việc cải tổ nhà máy Hoài Tây, thì Lý Cốc và Đoạn Kính Minh đến gặp bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân để báo cáo cái gì? Lúc này, cả phòng khách chìm trong yên lặng, đến tiếng của một cây kim rơi trên đấy cũng có thể dọa mọi giật mình. Chương 855.1, cao áp đặc biệt. Tập đoàn điện lực Giang Đông chạy qua coi náo nhiệt cái gì chứ? Lưu Kiến Quốc cũng cảm thấy sự việc có thể đã nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông ta rồi, lại không hiểu chuyện nghiêm trọng thế nào, nhìn thấy người khác sau khi nghe Tô Khải Văn gọi điện thoại đến thì giống như bị điểm huyệt vậy, thì không nhịn được hỏi. Tạ chỉ thấp giọng hỏi ba cô, Hướng Bảo Văn qua đây là bàn hạng mục cao áp đặc biệt sao? Tạ Hải Thành trước nay đa mưu túc trí, trong lòng lúc này cũng hoàn toàn không nắm chắc. Lưu lượng điện vận chuyển thông qua mạch điện. Trong cùng một điện áp sẽ có hao tổn so với khoảng cách vận tải điện, mà theo điện áp tăng cao, tổn hao ở cùng một khoảng cách lại giảm theo cấp số nhân. Đây là kiến thức vật lý đã được dạy ở bậc trung học cơ sở. Trước đó ở địa phương chủ yếu dùng nhà máy nhiệt điện cốt cán cấp thành phố làm chủ, hình thành hình thức lưới điện khu vực điện cao áp 1.100.000V phủ khắp huyện khu, đạt được hiệu quả kinh tế tương đối tốt. Tập đoàn Hoài Năng hiện nay chính là dạng mô thức này trong bố cục nhiệt điện của Vịnh Hoài Hải. Ở Đông Hoa, tập hợp các nhà máy nhiệt điện như Tân Phổ, Mai Khê, Cảng Thiên Sinh hình thành công đoạn lắp ráp cơ quy mô phát điện dung lượng đạt 1.500.000 kVA, cung cấp điện cho toàn khu vực Đông Hoa. Các nơi như Bình Giang, Từ Thành lại do nhà máy điện Thanh Sa, nhà máy điện Chữ Nam làm cốt cán cung cấp điện. Nếu muốn một nhà máy nhiệt điện vận tải điện đến địa phương xa hơn, còn có thể khống chế tỷ lệ tiêu hao lưới điện, vậy chỉ có nâng cao điện áp vận chuyển với tỷ lệ lớn, nhưng công trình tuyến điện cao áp đặc biệt 5 triệu V, 10 triệu V đầu tư cực kỳ lớn, tuyệt đối không phải tuyến cao áp bình thường có thể so sánh được. Lúc này, chỉ có quy mô vận tải điện cực lớn mới có thể chia mỏng đầu tư cực lớn của công trình tuyến điện. Trước đây cũng không phải không có ai đề cập muốn làm hạng mục điện cao áp đặc biệt ở Hoài Tây. Địa phương Hoài Tây thậm chí còn luôn thực hiện công tác thúc đẩy, sau khi khái niệm than Hoài Đông xuất chính thức được nhắc đến, Hoài Điện Đông Tống cũng là một khái niệm, các mặt cũng đều đang tăng cường nghiên cứu, nhưng thủy chung không được xem trọng, nguyên nhân còn nhiều hơn. Chỉ là vận chuyển điện lực Hoài Tây đến các khu vực trung tâm thiếu điện của tỉnh Giang Đông thôi thì cần cơ cấu tuyến điện cao áp 3-400 km. Chỉ riêng đầu tư tuyến điện sơ bộ đã cần 2-3 tỷ rồi. Đồng thời, để cho giá thành xây dựng tuyến điện cao áp đặc biệt này được chia mỏng ra, thì quy mô vận tải điện hình thành ở Hoài Tây không thể nhỏ, dung lượng máy của tập hợp nhiệt điện có thể phải đạt tới trên 4 triệu kVA mới có hiệu quả kinh tế. Tập hợp nhiệt điện với quy mô lớn như thế, đầu tư chí ít cũng cần 6-7 tỷ. Mà tập hợp nhiệt điện khổng lồ như thế, đồng thời cần phải có mỏ than mới sản lượng từ 12 triệu đến 15 triệu để phối hợp phục vụ, đầu tư này lại cao đến khoảng 2 tỷ. Hạng mục điện cao áp đặc biệt Hoài Tây, nếu muốn làm tiếp, đầu tư sơ bộ có giảm bớt cũng phải có cả chục tỷ, đồng thời lại dính đến hai tỉnh Giang Đông, Hoài Hải, dính đến hai hạng mục cực lớn của hai ngành điện lực và mỏ than, chi tiết phức tạp rắc rối. Đừng nói trước mắt lưới điện địa phương đều có nhà máy điện nòng cốt của mình, đều có lợi ích trung tâm của mình cần phải duy trì, mâu thuẫn giữa các lưới điện khu vực cũng trùng trùng, cuối cùng cả hạng mục chia thành ba phần cơ cấu lộ tuyến, tập hợp nhiệt điện và mỏ than mới. Tỷ lệ bỏ vốn của các bên tham gia vào ba phần này phải xác định thế nào? Lợi ích cuối cùng làm sao phân chia trong ba bộ phận lớn này đều có chia rẽ khác nhau? Có thể nói, Độ khó của hạng mục điện cao áp đặc biệt Hoài Tây còn cao hơn công trình cải tạo đường sắt hai chiều từ đông đến vài con số, còn khó gặm, gian khổ hơn nữa. Niềm vui bất ngờ mà Thẩm Hoài muốn mang lại cho mọi người chính là hạng mục điện cao áp đặc biệt ở Hoài Tây sao? Mai Thép có năng lực chủ trì một hạng mục có độ khó lớn như vậy sao? Nếu không phải, thì bí thư tổ đảng tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông Hướng Bảo Thành hôm nay sao lại chạy đến từ thành gặp mặt Lý Cốc, bí thư thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh? Nếu không phải là hạng mục điện cao áp đặc biệt. Lý Cốc, Đoàn Kính Minh cần ngồi xe đến gặp mặt báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân sao? Nghĩ như thế, mọi người lại hít vào một hơi lạnh. Lấy nhà máy lọc dầu từ thành mượn xác cải tổ làm chủ, khởi động hạng mục luyện hóa chữ Nam, Tân Phổ, đã được 2 năm rồi, Mai Thép nghẹn đến hôm nay cũng không có động tác lớn gì, mọi người đều cho rằng tiếp theo Thẩm Hoài sẽ tiến hành công trình giai đoạn 2 nhà máy theo Tân Phổ quy mô lớn hơn, không ngờ anh lấy đủ hơi thì đợi đến thời khắc này, muốn đánh một gậy lên óc bọn họ. Cũng khó trách thời gian trước dịp Tuyển Phong xuất hiện ở Du Sơn. Thúc đẩy tập đoàn Hoài Năng tham gia khai thác du lịch Du Sơn, Thẩm Hoài hoàn toàn thờ ơ với việc này. Cũng đúng, đối diện với một hạng mục siêu lớn lên đến vài chục tỷ, tập đoàn Hoài Năng tham gia khai thác du lịch Du Sơn thì tính là gì chứ? Nhìn mặt mọi người đều sầm xuống, Lưu Kiến Quốc còn ra vẻ thoải mái nói, phỏng chừng bọn họ cũng vừa mới bắt đầu bàn bạc chuyện này. Lùi lại một vạn bước mà nói, hạng mục điện cao áp đặc biệt để bọn họ bàn xong rồi thì có thể làm thế nào với Hoài Năng chứ? Tạ Chỉ đè lại sự chán ghét trong lòng, liếc mắt nhìn Lưu Kiến Quốc, nghĩ bụng tên này trừ việc dựa vào ba mẹ gã. Cậu gã giả danh lừa gạt bên ngoài ra thì còn có năng lực gì chứ? Địa vị ở địa khu vịnh Hoài Hải hiện nay của tập đoàn Hoài Năng là do tập hợp nhiệt điện do liên doanh than điện và hạ du chữ Giang hình thành quyết định. Điện lực Hoài Năng hình thành quy mô phát điện gần 4 triệu kVA ở trung hạ du chữ Giang, mỗi năm dùng gần 17 tấn than, ngành than Hoài Năng đầu tư 1 tỷ thu mua mỏ than địa phương Hoài Tây và khai thác mới, trước mắt mới hình thành quy mô khai thác 7 triệu tấn. Hoài Năng coi Hoài Môi là đối thủ cạnh tranh, lỗ hổng dùng than gần 10 triệu tấn khác bây giờ chủ yếu đổi thành thu mua xưởng than ở địa phương Hoài Tây. Mỏ than là ngành trụ cột của Hoài Tây, trải qua phát triển tốc độ cao 2 năm gần đây, tổng lượng khai thác mỏ than Hoài Tây vẫn không đến 50 triệu tấn, trong đó vẫn để tập đoàn Hoài Môi chiếm mất 2/5, thu mua 10 triệu tấn than, cũng đủ để quan viên Hoài Tây đều phải nhìn sắc mặt Hoài Năng mà là việc. Một khi Mai Thép chủ đạo hạng mục điện cao áp đặc biệt, tập hợp nhiệt điện và đầu tư lộ tuyến không nói, để phối hợp với hạng mục điện cao áp đặc biệt, mỗi năm cần 16-17 triệu tấn than đá thì có thể lập tức hình thành áp chế đối với sức ảnh hưởng của Hoài Năng đối với thành phố Hoài Tây hiện nay. Chương 855.2, cao áp đặc biệt. Bí thư thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh đến từ thành, bí mật gặp mặt Thẩm Hoài, mà không thông báo Hoài Năng một tiếng chính là minh chứng. Mà tập đoàn Hoài Năng nắm quyền chủ đạo công trình cải tạo đường sắt hai chiều từ đông, không phải là vì tập đoàn Hoài Năng là xí nghiệp trung ương, trên thực tế vẫn có liên quan mật thiết đến nghiệp vụ trung tâm hiện nay của tập đoàn Hoài Năng. Điện lực Hoài Năng đã hình thành quy mô phát điện 4 triệu kVA ở trung hạ du chữ Giang, tương lai 10 năm còn định tăng quy mô phát điện lên đến 80 triệu kVA ở vịnh Hoài Hải và thành tỉnh xung quanh. Yêu cầu trực tiếp đối với than đá sẽ lại tăng thêm 3-40 triệu tấn. Cũng chính vì tập đoàn Hoài Năng tương lai có nhu cầu lượng hàng hóa đường sắt lớn như thế, cho nên mới nắm giữ chặt chẽ quyền chủ đạo cải tạo nâng cấp đường sắt từ đông, mới nắm quyền chủ đạo than Hoài Đông xuất. Bề ngoài thoạt nhìn tập hợp nhiệt điện cao áp đặc biệt nằm ở thượng du chữ Giang, tập hợp nhiệt điện của Hoài Năng nằm ở trung hạ du chữ Giang, không liên quan gì đến nhau, tình hình lại không phải đơn giản như thế. Một khu hạng mục cao áp đặc biệt mà Mai Thép chủ đạo hình thành quy mô phát điện cực lớn ở thượng du chữ Giang. Khái niệm than Hoài Đông xuất sẽ bị Hoài Điện Đông Tống làm suy yếu, hơn nữa tỉnh Hoài Hải cũng có thể sẽ thúc đẩy thích hợp công tác phân chia mạng lưới xưởng, khiến lưới điện địa khu tỉnh Hoài Hải và nhà máy điện bên dưới sẽ chia ra. Như vậy, năng lực khống chế lưới điện địa phương của tập đoàn Hoài Năng sẽ bị suy yếu cực độ. Nếu lưới điện tỉnh Hoài Hải nâng cấp cải tạo nữa, hình thành lộ tuyến cốt cán có tuyến điện 2,2V làm chủ, tập hợp nhiệt điện Hoài Tây có thể trực tiếp vận chuyển điện đến từ thành, hình thành cạnh tranh với điện lực Hoài Năng. Sau khi mạng lưới nhà máy phân chia, Mai Thép càng có thể trực tiếp xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Đông Hoa cung cấp điện cho mạng lưới điện địa phương, sẽ không bị Hoài Năng hạn chế nữa. Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân mà Tổng Công ty Cấp Điện tỉnh Hoài Hải Chu Quân hôm nay cũng đến đây. Có thể dự đoán được, một khi hạng mục điện cao áp đặc biệt mà Mai Thép chủ đạo tiến hành, địa vị chủ đạo mà tập đoàn Hoài Năng mấy năm nay hình thành ở hai bờ chữ Giang, thị trường điện lực khu vực Vịnh Hoài Hải, địa vị chủ đạo của Than Hoài Đông Xuất sẽ nhanh chóng bị áp chế, thậm chí còn có thể bị đẩy ra rìa thêm một bước. Mà một khi địa vị chủ đạo của Hoài Năng ở thị trường điện lực Vịnh Hoài Hải, trong Than Hoài Đông Xuất không còn, thậm chí bị đẩy ra rìa, thì trong làn sóng chỉnh hợp trung ương mà Thủ tướng Vương Nguyên đích thân thúc đẩy tương lai 3-5 năm tới làm sao cam đoan tiếp tục có được địa vị độc tôn, không bị xí nghiệp trung ương khác thôn tính tổ chức lại. Đây chẳng phải là chuyện mà Thẩm Hoài đã từng cảnh cáo vào tháng 10 đêm trước khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải sao? Vậy có phải có nghĩa là Thẩm Hoài đã âm thầm trù bị những chuyện liên quan vào đêm trước khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải không? Vậy sau lưng cả sự việc có ý của Điền Gia Canh hay không? Nếu có ý của Điền Gia Canh, tình hình sẽ càng ác liệt nguy hiểm với Hoài Năng hơn, bọn họ gần như không thể tạo trở ngại trong việc Quốc vụ viện phê duyệt hạng mục, thái độ phía tỉnh Hoài Hải thì càng không cần phải đoán. Mà tháng trước, Hồ Thư Vệ, La Khánh một hơi kéo đi hơn 60 nòng cốt của điện lực Hoài Năng, thật ra đã là nước cờ quan trọng nhất mà Thẩm Hoài đã đi rồi đi. Đã bắt đầu chuẩn bị chính thức công tác xây dựng tập hợp nhiệt điện của hạng mục điện cao áp đặc biệt rồi không? Tạ chỉ nghĩ đến đây, trong lòng cũng thấy chua xót, gần như cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ sâu trong nội tâm của Diệp Tuyển Phong. Tạ chỉ lúc này mới hiểu vì sao Tống Đồng lại tức giận bỏ đi như thế. Vì Út Tống Văn Tuệ chạy đến từ thành, thật ra là muốn cứu vãn lần cuối. Thật ra là không đành lòng thấy Thẩm Hoài ra tay độc ác với Hoài Năng như thế. Cho dù không thể ngăn cản hạng mục điện cao áp lên đài, cô cũng muốn kéo tập đoàn Hoài Năng vào được, cùng tham gia vào hạng mục điện cao áp đặc biệt, như vậy cơ bản có thể đảm bảo địa vị của Hoài Năng trong phương diện Than Hoài Đông Xuất không bị tụt giảm nghiêm trọng. Nhưng lòng tốt của dì Út Tống Văn Tuệ lại bị đám người Diệp Tuyển Phong chà đạp như thế. Cũng khó trách Tống Đồng lại tức giận như thế, cuối cùng ngay cả bản thân cô cũng hận. Tạ chỉ trái lo phải nghĩ, cũng không có cách nào, thầm cảm khái cơ hội cuối cùng đã bị Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc và ba cô, anh cô liên thủ chôn vùi. Chẳng lẽ lúc này lại gọi ba của Hồng Kỳ ra mặt, xin Thẩm Hoài mềm lòng sao? Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại tất cả mọi người đều không có tâm tư ăn cơm, cũng không biết bây giờ gọi điện cho Tống Kiều Sinh, Hạ Thành Quốc báo cáo việc này, hay là đợi xác định tin tức rồi hẳn nói không? Điện thoại của Tạ Thành Giang lại đột nhiên vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Làm cho Tạ Thành Giang giật mình suýt chút ném cả điện thoại đi. Tạ Thành Giang mở nắp điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện lên. Trong mắt trước tiên là nghi hoặc, tiếp đó lộ ra vẻ vui mừng, điện thoại của trưởng ban thư ký Tô. Trong lòng Tạ chỉ nghĩ, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân gọi điện cho anh cô làm gì? Nhưng nghĩ lại, Tô Duy Quân hẳn là cấp bách liên hệ với bên này, nhất thời không tìm được cách liên lạc với người khác, đại khái là hỏi Tô Khải Văn số điện thoại của anh cô, nên trực tiếp gọi sang. Thời gian Điền Gia Canh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, Tô Duy Quân không được phía tỉnh coi trọng. Nhưng Chung Lập Dân là phái trung lập điều đến Hoài Hải, ở Hoài Hải không có thân tin đích hệ gì, công tác đảng vụ và tỉnh ủy không thể không nhờ sự giúp đỡ của Tô Duy Quân. Nhìn thời gian, Lý Cốc, Đoàn Kính Minh tìm Chung Lập Dân báo cáo công tác, hẳn đã được một tiếng, nếu thuần túy là tin dữ, Tô Duy Quân chắc sẽ không đích thân gọi điện sang phía bên này. Tô Duy Quân gọi điện thoại sang đây, chứng tỏ sự việc còn có cơ hội chuyển biến. Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong đều muốn qua ải này. Lập tức nhìn sang Tạ Thành Giang, tỏ ý anh ta tiếp điện thoại của Tô Duy Quân. Diệp Tuyển Phong có ở chỗ của anh không? Bí thư Chung muốn mời anh ta đến tỉnh ủy một chuyến. Bàn một chút việc. Nghe Tô Duy Quân nói thế trong điện thoại, trên mặt đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành lộ vẻ mừng như điên, biến số, biến số. Nghĩ bụng đại khái Thẩm Hoài cũng không ngờ bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân mới là biến số lớn nhất. Chung Lập Dân là phái trung lập điều đến tỉnh Hoài Hoài, chủ yếu là trung ương muốn cân bằng quan hệ giữa Hồ Hệ và Kế Kinh Hệ ở Hoài Hải, nhưng Chung Lập Dân rõ ràng cũng không thể tổn hại lợi ích của Tống Hệ. Thẩm Hoài muốn loại bỏ tập đoàn Hoài Năng khỏi hạng mục điện cao áp đặc biệt, tuy từ bái, Triệu Thu Hoa có lẽ sẽ vui mừng châm thêm mồi lửa. Không ngăn cản thêm, nhưng Chung Lập Dân không có lập trường đổ thêm dầu vào. Chỉ là câu tiếp theo của Tô Duy Quân lại khiến trong lòng mọi người tiếp tục thấp thỏm không yên. Bí thư Chung cũng thông báo Thẩm Hoài qua bàn việc. Nghe nói Tống Tổng của Hoài Năng cũng ở Từ Thành, Bí thư Chung cũng muốn mời Tống Tổng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.